Vô thượng thần đế 255 chương 2532 trí nhớ mơ hồ tái hiện bát cấp cổ thánh trận. Mà lại là huyễn trận. Mục Vân giờ phút này nội tâm run rẩy. Nếu không phải quy nhất, hắn hiện tại chỉ sợ thành vì cặn bã giờ này khắc này. Mục Vân nhìn xem dưới chân rìa vách núi, nham tương nhấp nhô, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nhào lên. Mục Vân cho tới nay đối với mình ý chí rất là tự tin. Mà lần này, nếu không phải là quy nhất thời khắc mấu chốt xé sách hồn phách của hắn, chỉ sợ hắn đã là chết rồi. Bát cấp cổ thánh trận, mà lại là huyễn trận, chính là thiên thánh đế không cẩn thận tiến nhập, cũng là hội triệt để mê thất. Hắn tự thầm tự mình là thất cấp cổ thánh trận sư, có thể chống cự lại. Không nghĩ tới, vẫn ý như là bực này hạ tràng. Mục Vân thở ra một hơi, nội tâm dần dần an định lại. Còn tiếp tục sao? Uy nhất giờ phút này chân thành nói. Hắn có thể đánh giá ra, kia Tả Phi cũng không phải nói bậy, lừa gạt Mục Vân. Chỉ là từ nhất cấp cổ thánh trận đến bát cấp cổ thánh trận, đón lấy bên trong, rất có thể chính là cửu cấp cổ thánh trận. Không cẩn thận, Mục Vân thật sẽ chết. Hắn hiện tại cũng không thể trợ giúp Mục Vân quá nhiều. Đương nhiên phải tiếp tục. Mục Vân giờ phút này chân thành nói, Tả Phi tiền bối truyền thừa, nói không chừng có thể giúp ta đến thánh đế hậu kỳ, thậm chí là thiên thánh đế cảnh giới. Nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, ta muốn đề thăng cần thời gian quá lâu. Kia ngươi cẩn thận một chút. Quy nhất kỳ thật biết, tự mình hỏi cũng là hỏi không. Những năm này bồi bạn Mục Vân xuống tới, cái này ra hỏa tính cách hắn còn là hiểu rõ. Lúc này để hắn từ bỏ hiển nhiên là không có khả năng. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi, từ bên vách núi đi trở về, nhìn về phía trước, tiếp tục bước chân bước ra. Một bước cuối cùng cũng là gian nan nhất một bước. Nếu là một bước này vô pháp bước ra, kia hắn mất đi không chỉ là một lần cơ duyên. Ông một đạo quang mang hiện lên, Mục Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa tại hoàn toàn hư ảo không gian bên trong. Lại nhất tòa trận pháp tại lúc này mở ra. Mục Vân thở ra một hơi, nhìn về phía trước. Phía trước, lần lượt từng thân ảnh giờ phút này tới tới lui lui, nhìn thập phần đặc biệt. Kia là nhất tòa đại điện, mà đại điện bên trong, mấy thân ảnh đứng vững. Mà tại kia mấy thân ảnh ở giữa, hắn nhìn thấy hai đạo rất là thân ảnh quen thuộc rúc vào với nhau. Mục Thanh Vũ, Diệp Vũ Thi cha nương. Mục Vân giờ phút này nhìn không được thì thầm nói. Mục Vân, hết thảy đều là ảo tưởng. Quy nhất giờ phút này nhắc nhở, nếu như trận pháp này là cửu cấp huyễn trận, Mục Vân chìm vào đi vào, coi như hắn xé sách Mục Vân hồn phách, cũng chưa chắc liền hồi thấy hiệu quả. Mục Vân giờ phút này tự nhiên là biết cái này là ảo tưởng, có thể là nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia đến từ trong huyết mạch phải cổ động, lại là đè nén không được. Mục Thanh Vũ một thân thanh sam, trên trán mang theo từng tia tang thương, có thể là vừa mắt bên trong cho người cảm giác lại là tràn ngập kiên định. Mà Diệp Vũ Thi một thân thanh sắc váy sam, uyển chuyển dáng người xinh đẹp, giống như 27-28 phải thiên thần nữ tử, mang theo một cỗ đến từ cửu thiên tôn uy. Mà tại cha mẹ bên người còn có tam đạo thân ảnh đứng vững. Ba người kia khí tức cũng là không yếu, cho người cảm giác cũng là thập phần cường đại. Nhìn thấy ba người kia, Mục Vân cũng không nhận ra, nhưng cũng là có nhất loại cảm giác quen thuộc. Mà tại tuổi trẻ trong lòng, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn phải thân ảnh ở trong tã lót rất là đáng yêu, ý nhà nhà kêu. Đây hết thảy hư ảo lại là như thế chân thực. Hai người các ngươi bây giờ rời đi. Kia ba tên nam tử bên trong, một vị lớn tuổi chút nam tử mở miệng nói, phụ đế vẫn lạc, đế minh biến mất, cửu đại thiên đế khẳng định hội đối Tiêu Diêu thánh hư đồng thủ. Vũ Thi bởi vì Vân Nhi khí huyết hao tồn, lưu ở nơi đây rất đối bất lợi. Thanh Vũ, ngươi mang theo Vũ Thi trở về nhân giới. Đại ca, Diệp Vũ Thi nhìn xem nam tử kia, lại là nói, ta không đi Tiêu Diêu Thánh Hư là phổ đế cả đời tâm huyết. Tứ muội Mục Vân hơi minh bạch. Ba người kia, hẳn là được xưng là Tam Hoàng nhân tộc đại năng. Cũng là tự mình đệ nhất thần đế ba vị nhi tử. Mẫu thân ba cái huyên trưởng. Cũng có thể nói là tự mình ba vị cứu Mục Vân giờ phút này thân ở mấy người ở giữa. Lại phảng phất không tồn tại. Mấy người không lọt vào mắt. Mục Thanh Vũ giờ phút này mở miệng nói. Ba vị huyên trưởng. Chúng ta nếu là cứ vậy rời đi. Vậy các ngươi ba người gặp phải áp lực quá lớn hiện nay. Vạn giới các tộc đều đang nhìn chúng ta Tiêu Diêu Thánh Hư cùng thiên đế chi tranh. Nếu thất bại, ngày ấy sau vạn giới, chính là cửu đại thiên đế nói được rồi. Mục Thanh Vũ chân thành nói, Thi Nhi hẳn là mang theo Tiểu Vân rời đi, ta lưu ở nơi đây. Mục Thanh Vũ nói, nhìn về phía ba người kia tương đối tuổi trẻ một người nói, Tam cả, ngươi mang Thi Nhi rời đi mấy người tại lúc này. Tựa hồ tuyệt không đạt thành nhất trí ý kiến. Tranh luận hồi lâu. Lớn tuổi nam tử quát. Hảo. Đừng tranh các ngươi chẳng lẽ quên. Phụ đế nói như thế nào sao Tiểu Vân là chúng ta tương lai hy vọng. Các ngươi thân là cha mẹ. Nếu là không nuôi dưỡng hắn lớn lên. Thay thế phụ đế. Vậy tương lai đế minh xuất hiện lần nữa. Tất cả chúng ta. Vẫn ý như là muốn chết lời này vừa nói ra. Lục Thanh Phong cùng Diệp Vũ Thi đều là trầm mặc, nhìn xem trong tã lót hài tử. Thời khắc này Mục Vân cũng là lòng có cảm giác. Nguyên lai, đây chính là năm đó hết thảy bắt đầu sao hình ảnh đột nhiên nhất chuyển. Một mảnh tối tăm mờ mịt thiên địa ở giữa. Hai thân ảnh, tại lúc này hoảng hốt chạy bừa trốn khỏi. Ông, mà trong chốc lát thiên địa thất sắc quang mang ảm đạm. Cửu đạo thông sắc trời trụ tại lúc này bay lên không. Kia cửu đạo bên trong cột ánh sáng, cửu đạo thân ảnh to lớn, ngạo nghễ đứng vững. Nhân đế Mục Thanh Vũ, Thanh đế Diệp Vũ Thi quát khẽ âm thanh tại lúc này vang lên. Các ngươi chạy không thoát. Đem trong tã lót hải tử giao ra. Tiêu Diêu Thánh Hư quy về ta cửu đại thiên đế quản hạt. Tha các ngươi phu phụ bất tử. Kia trong đó một đạo quang trụ tại lúc này quát khẽ nói. Đế tinh, ngươi đang làm cái gì? Mộng Mục Thanh Vũ giờ phút này vừa sải bước ra, ngăn ở Diệp Vũ Thi thân trước. Quát, đệ nhất thần đế bỏ mình không giả. Có thể là ta nhìn phong thiên thần đế sợ rằng cũng phải sửa đổi hồi lâu thời gian. A không có phong thiên thần đế. Các ngươi cửu đại thiên đế, còn có thể như thế chúa tể cửu đại thiên giới sao? Cái này Thương Lan thế giới, vốn cũng không phải là các ngươi nói toán. Minh Ngoan bất linh lại một đạo quang trụ tại lúc này quang mang bốc lên. Quát. Hôm nay. Coi như ngươi là nhân đế. Cũng khó thoát khỏi cái chết chín thân ảnh. Tại lúc này đồng loạt ra tay. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ thiên địa ở giữa. Hào quang rực rỡ. Nhiễu loạn Mục Vân ánh mắt. Để hắn căn bản là không có cách thấy rõ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đông, trầm muộn thanh âm vang lên. Không biết qua bao lâu, một đạo phanh tiếng vang đột nhiên vang lên. Kia mặt đất bao la phía trên, cửu đạo quang trụ kết hợp thành trận đạo, muốn đem tam đạo thân ảnh vây khốn. Thanh Vũ, mang theo Vân Nhi rời đi. Diệp Vũ Thi giờ phút này một tiếng quát khẽ, ngươi dẫn hắn đi, đem hắn nuôi dưỡng thành người. Ta lưu lại Mục Thanh Vũ giờ phút này chém đinh chặt sắt nói. Đi Diệp Vũ Thi giờ phút này lại là không quan tâm. Trực tiếp đem trong tã lót Mục Vân ném ra. Mục Thanh Vũ một thanh tiếp được. Xoay người ở giữa. Diệp Vũ Thi trong tay. Kia tước thần phiến giờ phút này mở ra. Mạn thiên hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt ra. Chu tước thần hỏa, niết bàn trọng sinh, ngươi điên, Diệp Vũ Thi một đạo tiếng thét chói tai tại lúc này vang lên. Diệp Vũ Thi căn bản không quản không để ý, tiếng bạo liệt từng đạo vang lên. Thanh Vũ chiếu cố tốt Vân Nhi, không phải vậy, ta không để yên cho ngươi Thi Nhi. Mục Thanh Vũ giờ phút này nhìn xem trong tã lót hài tử. Một giọt nước mắt rơi hạ. Nhỏ xuống tại Mục Vân gương mặt bên trên. đem kia quần áo che lại, Mục Thanh Vũ thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Phía sau, ánh lửa kia lấp lói, hắc sắc hòa diễm, phô thiên cách địa, giống như thiên hàng bảo vũ đồng dạng su thế, đem hết thầy bao phủ. Mục Vân giờ phút này đứng tại chỗ, suy nghĩ xuất thần, một giọt nước mắt, lưu lạc gò má. Cha, nương, hắn rốt cuộc biết, năm đó tự mình dung hợp để nhất thế ký ức thời điểm, tại sao lại nhìn thấy một màn kia, phụ thân rơi lệ, mẫu thân xa nhau một màn kia. Mà giờ khắc này, hắn càng thêm biết, năm đó phụ thân gánh vác, thân là vạn giới bên trong uy danh hiển hách nhân đế. Hắn dừng lại tại nhân giới bên trong, từ nhỏ tiểu nhân Bắc Vân Thành bên trong, một mực chú ý hắn trưởng thành, một thế trưởng thành. Mục Thanh Vũ mỗi lần đều là ở bên cạnh hắn, tại sau lưng của hắn, không có tiếng tăm gì trả giá. Tình thương của cha như núi thâm trầm mà không có tiếng tăm gì. Những năm gần đây, hắn cho là mình rất đắng, rất mệt mỏi. Thân là tiên vương hắn, tiền nhiệm không cha không mẹ, hắn oán hận thế đạo. Trọng sinh trở về hắn thề phải dùng hai tay của mình, dốc sức làm ra một phiến thiên địa, bảo vệ người yêu của mình. Những này, bây giờ nhìn lại, cùng phụ thân những năm gần đây ẩn nhẫn, yên lặng bồi bạn, là cỡ nào không có ý nghĩa. Nguyên bản hắn nên vạn giới e ngại nhân đế, có thể là vì hắn từ bỏ hết thảy, bồi bạn là dài nhất tình yêu mến. Những năm gần đây, đối với phụ thân đến nói, thê tử bị cầm tù, gặp tra tấn, nhi tử lần lượt chuyển thế trọng sinh, thời gian lặng lặng thối biến, hắn mới là khổ nhất cái kia. Đảm nhiệm nhiều việc, gánh chịu hết thảy, gánh chịu mang trên lưng nhân tộc chức trách người, gánh chịu muốn cứu ra mẫu thân chức trách, gánh chịu dưỡng dục hắn đứa con trai này trách nhiệm. Quy nhất giờ phút này nhìn không được nói, phụ thân ngươi rất ưu tú, cũng vô cùng khổ. Quy nhất năm đó bồi bạn tại đệ nhất thần đế bên người, tự nhiên là biết Mục Thanh Vũ trưởng thành. Nhân giới mục tộc bên trong nhất cái tiểu tổ thần, cơ duyên xảo hợp tiến vào ngàn vạn thế giới bên trong, một đường trưởng thành. Không đến vạn năm thời gian, trưởng thành là đời thứ nhất chúa tể cường giả. Cuối cùng, thành tựu đế vị. Cùng đệ nhất thần đế chi nữ Diệp Vũ Thi quen biết mến nhau, thành vi phu phụ, sinh hạ hài tử. Mục Thanh Vũ một đời càng giống là truyền kỳ. Có thể càng là truyền kỳ, tiếp nhận chính là càng nhiều. Mục Vân giờ phút này song quyền nắm chặt. Về sau, lại không còn Mục Vân hộ khẩu khí nói, ta sẽ giúp phụ thân đem mẫu thân đón về. Một nhà ba người, chắc chắn gặp lại. Đế Minh Phong Thiên Thần Đế Cửu Tử, Cửu Đại Thiên Đế, những này vắt ngang tại trước người hắn người. Cường đại như thế, tôn xưng Cửu Đại Thiên Đế, mỗi nhất cách đều là vô địch đế vị cử phách. Có thể thì tính sao, đoạn đường này đi tới, trải qua hàng ngàn hàng vạn năm, hắn không còn là cái kia chỉ là một cỗ nhiệt huyết tùy tiện thiếu niên. Phong Thiên Thần Đế muốn hủy diệt đại thiên vạn giới, đến thực hiện hắn kia cái gọi là cái gì cầu thí bất phá bất diệt đạo lý. Đệ nhất thần đế vô pháp ngăn cản, vạn giới không người dám chống lại Phong Thiên Thần Đế, không người dám đối kháng Cửu Đại Thiên Đế. Kia hắn tới làm hảo. Hắn có bằng hữu, có huynh đệ, có yêu người, gánh vác trách nhiệm. Để hắn hiểu được, việc này chỉ có thể thành công, không thể thua. Mục Vân giờ phút này, ánh mắt tràn ngập thẳng tiến không lùi. Ông, mà tại lúc này trong trận pháp, ba động đột nhiên biến hóa. Vô Thượng Thần Đế 255 chương 2533 Thiên Thánh Đế Oanh. Một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Mục Vân thân thể biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một cái biển lửa bên trong. Đại hỏa bàng bạc thiêu đốt lấy hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một mảnh cốt nhục. Cái này là trận pháp uy năng tại hiển hiện. Vừa rồi đản sinh ra hết thảy đều là hắn thân là Tả Lót Hải Nhi thời điểm nhìn thấy. Hắn tuyệt không ghi nhớ, thế nhưng lại bị trận pháp móc ra kia trí nhớ mơ hồ. Mà trận pháp sở dĩ như thế, chính là vì làm hao mòn ý chí chiến đấu của hắn. Huyễn trận, giảng cứu chính là để võ giả từ giác quan bên trong cảm nhận được hư ảo đồ vật, giống như hiện thực. Bài trừ huyễn trận cần giải trừ ngươi giác quan, để ngươi suy nghĩ vững chắc. Mục Vân giờ phút này đáy lòng tại không ngừng hồi tưởng cô lão tiền nhiệm lời nói. Lần lượt, từng câu, hắn bắt đầu dựa theo cô lão nói tới đi làm. Thân thể phảng phất bị xé nứt. Có thể là Mục Vân căn bản không quản không để ý. Toàn thân cao thấp. Khí huyết sôi trào. Đông. Một đạo ngột ngạt âm thanh tại lúc này vang lên. Mục Vân một cánh tay bị xé nứt. Nhói nhói, chưa bao giờ có đâm nhói, để hắn cơ hồ hôn mê. Phúc phúc. Một cái chân giờ phút này cũng là bị xé nứt, để thân thể của hắn phá thành mảnh nhỏ. Có thể là Mục Vân biết, cứ tiếp như thế, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chống đỡ được, cũng chỉ có tử vong. Cửu cấp huyễn trận, lại như thế nào? Mục Vân cắn chặt hàm răng, toàn thân cao thấp, máu tươi chảy đầm đìa. Thời gian, không ngừng biến mất. Mục Vân thân thể, lần lượt bị tước đoạt, lần lượt lui tán biến mất, két. Rốt cục, không biết qua bao lâu thời gian, đột nhiên, một đạo rất nhỏ tiếng tạc tạc tại lúc này vang lên. Mục Vân giờ phút này toàn thân cao thấp, lực lượng thối biến. Đế hồn tại lúc này, thế mà trở nên cô đọng lên, ấm ánh sáng long lanh quang mang bắn ra bốn phía. Đột phá thánh đế trung kỳ, đến thánh đế hậu kỳ, cô lão nói quả nhiên không sai. Mục Vân minh bạch mình có thể tại lúc này đột phá, cô lão cực kỳ trọng yếu. Anh dũng tiến lên, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng lại lần nữa bạo tăng. Oanh! Từng đạo tiếng oanh minh vang lên. Mục Vân cũng không biết đến cùng trải qua bao lâu thời gian. Trước mắt, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Hắn xuất hiện lần nữa tại vách núi đỉnh. Huyễn trận phá, Mục Vân giờ phút này nhẹ nhàng thở ra. Loại cảm giác này, hồi lâu chưa từng sinh ra. Xú tiểu tử thật đúng là bị ngươi làm đến quy nhất, giờ phút này nói thầm một tiếng, không nói thêm lời. Mục Vân cười khổ một tiếng, nhấc cái mông ngồi dưới đất. Vừa rồi có thể nói là cửu tử nhất sinh. Kia huyễn trận móc ra đáy lòng của hắn yếu kém nhất ký ức. Nhưng là kia ký ức, lại là khiến cho hắn có thể trưởng thành. Khiến cho hắn có thể quên mất trong lòng mình nhu nhược. Giờ phút này, Bách Tháp Sơn đỉnh núi, ba trắng 65 đạo xích sắt, mảnh như sợi tóc, đem nhất tòa cổ đỉnh phong cấm. Dựa theo Tả Phi nói, kia chính là lưu lại hắn một luồng hồn phách chỗ. Mục Vân đi lại tập tễnh, đi đến cổ đỉnh trước, đem xích sắt kia từng đạo vỡ ra. Một cái bóng mờ xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Chính là Tả Phi. Tả Phi một đôi mắt nhìn xem Mục Vân tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Mục Vân thật làm đến ngươi. Làm đến Mục Vân thở hổn hển, cười nói, không phụ tiền bối nhờ vả. Đa tả ngươi. Tả Phi giờ phút này nhìn xem Mục Vân, ngũ vị tạp trần. Nếu là năm đó, hắn có thể giống như Mục Vân, ý chí kiên định, có lẽ sư tôn cổ ra liền sẽ không diệt vong. Tả Phi ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, nói, cái này cổ trong đỉnh, năm đó ta bỏ mình trước đó, bóc xuống truyền thừa của mình chi lực, có lẽ có thể giúp ngươi một tay. Đa tạ tiền bối. Mục Vân cũng không khách khí, thu hạ kia bốn chân cổ đỉnh, nhìn về phía Tả Phi, nói, tiền bối, đã ngươi hiện tại một luồng hồn phách đạt được giải thoát, đây không phải là có thể một lần nữa sống tới sao? Nghe đến lời này, Tả Phi lại là lắc đầu, nói, thực lực đến chúng ta mức độ này, chỉ cần một luồng hồn phách, đúng là có thể trùng hoạch tân sinh. Có thể là thiên đế tuần thú là nhân vật bậc nào hắn tự nhiên cũng biết. Dưới mắt ta phong cấm bị phá ra, thiên đế tuần thu chính là có thể cảm giác được. Hắn sở thiết hạ cấm chế, hội triệt để đem ta hủy diệt. Tả Phi nói. Thân thể quần áo bắt đầu bốc cháy lên, hóa thành điểm điểm tinh quang. Nhìn về phía Mục Vân, Tả Phi cười nói, đa tả ngươi, Mục Vân, giúp ta giải thoát. Cái này Trung Bách cổ thành, năm đó hỗn loạn thời khắc, tổn thất không nhỏ. Bất quá vẫn ý như là có lưu rất nhiều di tích cổ. Năm đó sư tôn ta hủy diệt vạn dẫn môn, Có thể là cuối cùng. Kia vạn dẫn môn lại là phá vỡ đến. Lưu lại một mảnh tàn rơi. Ngươi nếu là có thể tìm được. Hẳn là đối ngươi trợ giúp không nhỏ. Nghe đến lời này, Mục Vân thần sắc khẽ động. Trung bách cổ thành cổ ra. Sư tôn. Ta rốt cuộc giải thoát. Tả phi thân ảnh, dần dần tán loạn. Mục Vân giờ phút này cũng là thổn thức không thôi. Mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại. Nếu là vô pháp thành vì tối cường. Kia chúa tể vận mệnh bàn tay. Liền thủy chung là bị người khác nắm chặt mà muốn chính chúa tể vận mệnh. Liền cần thực lực cường đại. Cường đại đến tại phía trước mình. Lại không thân ảnh. Tại đỉnh đầu của mình. Lại không áp chế. Kia. Mới thật sự là cái gọi là vô thượng đại thiên thế giới. Thay đổi lặp lại. Từ xưa đến nay. Cho dù là thương thiên. Hoàng thiên. Ai có thể xưng nổi tự mình là vô thượng. Mục Vân thở ra một hơi. Nhìn xem sơn đỉnh bốn phía. Từ từ nói. Cuối cùng sẽ có một ngày. Ta Mục Vân. Hội thành tựu vì kia vô thượng thần đế. Vạn giới. Ta vì chúa tể hai tay nắm chặt ở giữa. Mục Vân nhãn bên trong tràn đầy vô tận chiến ý. Cái này cổ đỉnh cho ta uy nhất giờ phút này đột nhiên nói. Tiểu tử ngươi thu hoạch được trong đó truyền thừa. Cổ đỉnh thuộc sở hữu của ta có cái gì kỳ lạ sao uy nhất ánh mắt sáng rực. Nói. Ẩm chứa hồng hoang chi khí cổ đỉnh Mục Vân lập tức minh bạch. Thân ảnh lói lên tiến nhập chư thần đồ quyển bên trong, sinh tử bí các bên trong. Mục Vân khoanh chân vào chỗ trực tiếp ngồi vào cố định bên trong ổn định lại tâm thần. Truyền thừa dung hợp hiện tại bắt đầu. Trung bách cổ thành. Mở ra đất là có ít năm thời gian. Có thể là cách này mấy năm thời gian bên trong. Các đại tông môn thế lực. Đều không có cái gì quá có giá trị tin tức. Ban đầu tiến nhập trung bách cổ thành bên trong. Những cái kia không hiểu thấu xuất hiện cổ các song binh. Từng cái thực lực cường đại. Lệnh người e ngại. Tất cả mọi người không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Mà hiện nay, những cái kia cổ các song binh đột nhiên biến mất. Đám người tự nhiên là phải tiếp tục bắt đầu tìm kiếm. Chớ nói thời gian mấy năm. Chính là mấy chục năm. Mấy trăm năm thời gian. Thất đại chủng tộc thế lực không đem trung bách cổ thành triệt để mở ra. Là căn bản sẽ không dừng tay. Mà theo thời gian trì hoãn. Tiến vào trung bách cổ thành bên trong. Đã không chỉ là thất đại siêu cấp thế lực. Khôn hư giới bên trong. Thế lực khắp nơi. Đối trung bách cổ thành cũng là khó nhịn. Tiến vào bên trong. Ý đồ từ thất đại siêu cấp thế lực trong ghẽ răng móc ít đồ tới tay. Đối với thất đại thế lực không tính là vật gì tốt. Có thể là đối với bọn hắn lại là không nhất định. Bởi vậy, trung bách cổ thành bên trong, nghiễm nhiên là triệt để náo nhiệt lên. Tụ tập toàn bộ khôn hư giới tất cả thế lực lớn nhỏ. Những này diễn biến đối với Mục Vân đến nói cũng không tính cái gì. Tiếp nhận truyền thừa, trọn vẹn tốn hao Mục Vân thời gian 10 năm mà thời gian 10 năm. Lại sinh tử bí các bên trong. Đối với ngoại giới, bất quá là 10 ngày mà thôi. Thời gian 10 ngày thoáng qua một cái. Mục Vân xuất hiện tại sơn đỉnh. Trong lúc phất tay. Không bàn mà hợp thiên địa chí lý. Cả người hắn giờ phút này nhìn hoàn toàn khác biệt. Phảng phất là phát sinh cực lớn thuế biến. Thiên thánh đế sơ kỳ giờ này khắc này. Mục Vân bàn tay huy động. Một tia như không có nếu có uy nghiêm. Tại lúc này lan ra. Mà lại không chỉ có như thế. Cửu tinh bá thiên thể. Hiện nay đến để nhị trọng hoàn cảnh Mục Vân toàn thân cao thấp. Khí tức hoàn toàn khác biệt. Thiên thánh đế cảnh giới, đế hồn đế phách ngưng tụ uy thế như vậy cũng không phải là thánh đế có thể so sánh. Lúc trước hắn muốn chém giết La Đức cáp đặt thời khắc. La Đức mặt xuất hiện. Chẳng qua là đơn giản một quyền. Không có bất luận cái gì xinh đẹp. Trực tiếp để hắn trọng thương. Nếu không phải là hộp gỗ bảo liệt. Hắn cùng Diệu Tiên Ngữ đều tính mệnh khó đảm bảo. Đây chính là thiên thánh đế siêu việt thánh đế hoàn cảnh. Mục Vân giờ phút này giãn ra gân cốt, toàn thân cao thấp, lốp bốp rung động. Võ đạo tu hành, chú trọng nhục thân cùng hồn phách. Bây giờ tu hành, Cửu tinh bá thiên thể hắn, nhục thân cường hoành, đến thiên thánh đế sơ kỳ, hồn phách cũng là dị thường hoàn mỹ. Kế tiếp, chính là không ngừng sung kích. Nên ra ngoài Mục Vân thở ra một hơi. Lần này tôi luyện, để hắn nhìn thấy phụ thân cùng mẫu thân, để hắn hiểu được, tự mình nên gánh vác hết thảy. Thân ảnh lói lên, Mục Vân lại lần nữa xuất hiện ở trong đại điện. Mà giờ khắc này, toàn bộ đại điện vẫn ý như là trống rỗng. Tựa hồ Linh Bách Mai đám người tuyệt không đuổi tới nơi đây. Mục Vân dọc theo con đường, rời đi nơi đây, nhìn vào nhãn chỗ mênh mông một mảnh đại thụ, Mục Vân thở ra một hơi. Hiện nay đến thiên thánh đế cảnh giới, lại lần nữa gặp được La Tư cùng La Ma, Mục Vân ra không chút nào lo lắng. Cửu tinh bá thiên thể có thể là đến để nhị trọng cảnh giới. Hiện nay hắn giống như khất cái thành quốc vương, rất là bất đồng. Mục Vân giờ này khắc này thu liếm tự thân khí tức. Cho dù là đến thiên thánh đế cảnh giới cũng không cần thiết khắp nơi khoe khoang. Thân ảnh lói lên biến mất tại mênh mông cây lâm sơn mạch ở giữa. Các ngươi muốn làm gì? Một đạo khẽ kêu âm thanh hấp dẫn đến Mục Vân lực chú ý. Kia khẽ kêu âm thanh, Mục Vân dị thường quen thuộc. Dừng thân lại, Mục Vân ngồi ngay ngắn ở một đoạn trên cành cây, nhìn phía dưới. Tại kia rừng cây ở giữa, hơn 10 đạo thân ảnh. Giờ phút này 7-8 phần ngã xuống đất. Mà càng có mấy người, giờ phút này đã là ở vào bên bờ sinh tử. Mà trong lúc này trong đó một thân ảnh, Mục Vân cũng không lạ lắm. Nguyệt hổ tục. Âm nhi, cách này âm nhi chính là thánh đế hậu kỳ cảnh giới. Bất quá là ngắn ngủi tách ra mấy ngày thời gian, Mục Vân phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nàng cũng không phải. Mục Vân giờ phút này cũng không có ý định xuất thủ, nhìn phía dưới. Tại trong rừng cây kia, ước chừng 20-30 đạo thân ảnh, giờ phút này đem âm nhi một đoàn người vây quanh. Cầm đầu hai thân ảnh, khí tức vô cùng cường đại. Thánh đế hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Mục Vân có thể cảm giác được. Kia hai nhân đế hồn viên mãn. Thậm chí đế phách trong lúc mơ hồ đều là bắt đầu thối biến. Có lẽ không được bao lâu, hai người chỉ cần một lần cơ duyên, liền có thể đến thiên thánh đế cảnh giới. Mục Vân giờ phút này nhìn xem cái kia một đội nhân mã, mừng rỡ xem kịch. Nếu là hắn không biết âm nhi thấy cảnh này, có lẽ còn là xuất thủ tương trợ. Có thể là nữ nhân này lúc trước đem hắn ném vào giếng cổ hạ, cho là hắn chết rồi, căn bản liền mỗi một điểm quan tâm, bất quá coi như lợi dụng công cụ. Đối nữ nhân này, Mục Vân tự nhiên cũng không có khả năng có hảo cảm gì. Lâm Nhiên, Tử Thu Phong, các ngươi biết các ngươi đang làm cái gì sao? Âm nhi giờ phút này gầm lên, nhìn xem thân hai vị trí đầu người. Vô thượng thần đế 255 chương 2534 kim sắc chìa khóa. Biết a, kia Lâm Nhiên một đầu tóc lục, con mắt híp thành một đường, nhìn chằm chằm âm nhi trước ngực, cười hì hì nói: nghe nói Nguyệt hồ tộc nữ tử đều là trời sinh mỹ cốt, hầu hạ lên người đến hoa văn rất nhiều, ta cũng muốn thể hội một chút. Nghe đến lời này, âm nhi biến sắc, nhìn xem bốn phía bọn tỉ muội không ngừng chết đi. Âm nhi biết cái này ra hỏa mặt ngoài nói như vậy, trên thực tế căn bản không phải bởi vì cái này nguyên nhân. Lâm Nhiên, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta đã nói rất rõ ràng, ta cũng không biết kia cái gọi là cẩu nguyên tuyền, ngươi lại hung hăng càn quấy. Ta âm nhi hôm nay cho dù chết tại nơi này, ngươi cũng muốn chờ lấy Nguyệt hồ tộc điên cuồng trả thù. Ngược lại là cương liệt đứng tại Lâm Nhiên bên cạnh thân nam tử, dáng người mảnh mai, một đôi tròng mắt giờ phút này mang theo tử sắc quang mang, hết sức kỳ lạ. Nguyệt âm nhi, ngươi thật sự cho rằng ta các loại không dám giết ngươi sao? Ngươi chết tại địa phương này, căn bản không có khả năng có người biết. Nghe đến lời này, Nguyệt âm nhi sắc mặt càng là khó coi, nhìn xem kia tử nhãn nam tử quát: Tử Thu Phong, ta khuyên ngươi tốt nhất buông tay, nếu không Nguyệt hồ thánh nữ nhất định đạp phá ngươi Tử Lân mãng tộc sơn môn, đến thời điểm ngươi Tử Thu Phong cũng sẽ cho ta chôn cùng. Tốt, nghe đến lời này, Tử Thu Phong lại là nhãn chúng tà mị chi ý lộ ra. Nói, ta Tử Lân Mãng tộc thích nhất chính là nữ tử, có thể giúp ta tu hành. Nguyệt Âm, cho thể diện mà không cần. Nói không chừng ngươi thật có thể giúp ta đột phá đến thiên thánh đế cảnh giới. Hai người sau lưng 20-30 tên cao thủ, giờ phút này cũng là từng cách tới gần. Bọn gia hỏa này đều là thánh đế tu vi, có thể nói là thổ tinh tộc cùng Tử Lân Mãng tộc bên trong thiên tài tử đệ. Nếu là hai người hết hy vọng ngăn lại nàng, nàng cùng bọn tỷ muội nhất cách đều chạy không thoát. Nguyệt Âm Nhi giờ phút này quát khẽ nói, các ngươi nếu là dám bước ta, liền đợi đến bị ta nam nhân giết chết đi. Nam nhân của ngươi Lâm Nhiên cùng Tử Thu Phong hai người đều là xứng sờ. Nguyệt Hồ tộc nữ tử tuy nói trời sinh vũ mị, hành vi nhìn không bị kiềm chế, có thể là bọn hắn thật sâu biết những cô gái này không có chỗ nào mà không phải là thập phần trong trắng. Nguyệt Âm Nhi lúc nào có nam nhân rồi không sai. Ta cùng Tiêu Giao Sơn Mục Vân đã là tư định cả đời. Hắn ngay tại cách đó không xa. Các ngươi nếu là dám động thủ, liền đợi đến bị hắn giết đi. Tiêu Giao Sơn Mục Vân Tiêu Thanh Phong đồ để Lâm Nhiên cười nhạo một tiếng nói, Nguyệt Âm Nhi, ngươi muốn kéo dài thời gian, cũng nói điểm đáng tin cậy tốt sao? Tên kia theo ta được biết, tiến nhập nơi đây, tựa hồ bất quá là thánh đế sơ kỳ. A, cái này ra hỏa lấy ra trấn nhiếp chúng ta, ngươi cũng quá coi thường chúng ta đi. Không sai, kia thời điểm hắn là thánh đế sơ kỳ, nhưng là bây giờ hắn đã là đến thiên thánh đế sơ kỳ. Nguyệt Âm Nhi trịnh trọng nói, các ngươi nếu không tin, lại lần nữa động thủ, không ra một nén hương thời gian, hắn sẽ tới. Đến thời điểm chính là tử kỳ của các ngươi. Nghe đến lời này, Lâm Nhiên cùng Tử Thu Phong hai người đều là nhìn không được bật cười. Mà ngồi ngay ngắn ở trên cành cây Mục Vân càng là kém chút một cách lảo đảo, ngã lộn chồng vó xuống. Cách này Nguyệt Âm Nhi cũng quá hồi kéo đi, lúc này thế mà đều có thể nhấc lên hắn hào. Nguyệt Âm Nhi, loại này vụng về thủ đoạn cũng đừng nghĩ dùng đến đuổi chúng ta. Lâm Nhiên lần nữa nói, ta biết ngươi là đang trì hoãn thời gian, bất quá không có ý nghĩa gì. Giao ra ngươi đạt được Cẩu Nguyên Tuyền tin tức, ta tha cho ngươi khỏi chết. Hai người giờ phút này hiển nhiên là đã không có kiên nhẫn. Dù sao mang xuống, vạn nhất Nguyệt Âm Nhi dùng cái gì bọn hắn không biết thủ đoạn thông chi đến Nguyệt Hồ tộc thiên thánh đế cao thủ, bọn hắn cũng không dễ xử lý. Nguyệt Âm Nhi giờ phút này đúng là đang trì hoãn thời gian. Có thể là tín hiệu cầu cứu phát ra ngoài hồi lâu, đây tuyệt không tiếp thu được trả lời tin tức. Chỉ sợ tại cái này trong một tòa thành cổ cũng không có Nguyệt Hồ tộc cao tầng tại. Dưới mắt đã là không còn cách nào khác. Cẩu Nguyên Tuyền tin tức các ngươi muốn nằm mơ. Nguyệt Âm Nhi giờ phút này bàn tay vung lên, một đạo quang mang bay lên không. Kia là một thanh chìa khóa, cả chuôi chìa khóa toàn thân tản ra nhàn nhạt cổ kim sắc quang mang, nhìn hết sức lấp lánh. Nữ nhân đáng chết. Giờ phút này Lâm Nhiên cùng Tử Thu Phong hai người nhao nhao lao vùn vụt mà ra. Kia Lâm Nhiên trực tiếp truy kích Nguyệt Âm Nhi, mà Tử Thu Phong thì là bay về phía giữa không trung, chụp vào cái kia kim sắc chìa khóa. Hưu, nhưng là ngay tại giờ phút này, một đạo càng nhanh thân ảnh tại lúc này xuất hiện, một thanh đem kim sắc chìa khóa bắt lấy, thân ảnh rơi xuống, đến Nguyệt Âm Nhi bên cạnh thân. Ai, Tử Thu Phong giờ phút này không công mà lui, sắc mặt lập tức âm trầm đáng sợ. Vừa rồi lại có người vẫn giấu kín tại bốn phía, bọn hắn không có bất kỳ phát hiện nào. Hoặc là người này cực kỳ giỏi về ẩn nấp, hoặc là chính là người này thực lực cao hơn bọn hắn quá nhiều. Ta, Mục Vân giờ phút này tay cầm kim sắc chìa khóa, từ từ cười nói, Cẩu Nguyên Tuyền tốt như vậy địa phương, sao có thể chắp tay nhường ra đâu. Mục Vân nhìn về phía Nguyệt Âm Nhi, trực tiếp một thanh đem nữ nhân này bắt lấy, ôm nhập ngực mình. Kia uyển chuyển dáng người, phía sau lưng áp sát vào trước người mình. Mục Vân một tay nắm ở Nguyệt Âm Nhi trước ngực, đem nàng này cố định tại ngực mình. lại nói: các ngươi khi dễ nữ nhân của ta, như vậy sao được? Mục Vân một câu rơi xuống, Nguyệt Âm Nhi toàn bộ người gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, càng lộ vẻ vũ mị, dáng người nghĩ xê dịch. Có thể là hai người thiếp quá gấp, mà lại Mục Vân lực lượng to đến lạ thường, nàng căn bản là không có cách tránh thoát. Cái này sao có thể? Nguyệt Âm Nhi giờ phút này nội tâm kinh ngạc. Mục Vân trước đó có thể chỉ là thánh đế trung kỳ, hiện tại tựa hồ đột phá rồi. Ta khuyên ngươi còn là trung thực một ít tốt, Mục Vân thấp giọng nói. Bằng không mà nói, chỉ sợ bọn họ so ta hung tàn hơn đi. Nghe đến lời này, Nguyệt Âm Nhi thân thể run lên, rốt cuộc không dãy rua nữa. Mục Vân giờ phút này một mực từ phía sau lưng ôm lấy Nguyệt Âm. Hai người càng là thân thể dán thân thể. Giờ phút này Nguyệt Âm Nhi nội tâm thẹn thùng không chịu nổi. Mục Vân lại là hết sức hưng phấn. Nữ nhân này, trước đó kém chút đem hắn hại chết. Hiện tại, không hảo hảo trừng trị nàng, thế nào ra áp khí mà đổi thành một bên. Lâm Nhiên cùng Tử Thu Phong lại là xứng sờ. Nguyệt Âm Nhi thật cùng Tiêu Giao Sơn Mục Vân thành tình lữ, chỉ là giờ phút này hai người căn bản không quản những thứ này. Nhìn thấy hai người rúc vào với nhau, Lâm Nhiên quát khẽ nói: ngươi chính là Mục Vân giao ra kim sắc chìa khóa, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nói chuyện không muốn cái này không khách khí, làm không tốt mạng nhỏ mình hội ném. Mục Vân từ từ nói: không thấy được ta an nguy, ta bị dọa dẫm phát sợ thần tiên đạo lữ sao? Nghe đến lời này, Lâm Nhiên càng là nội tâm một cách nổ khí. Cái này ra hỏa thật coi bọn họ là đồ đần sao? Tử Thu Phong quát lạnh nói: xem ra ngươi cũng là chuẩn bị nhận lấy cái chết. Nguyệt Âm Nhi giờ phút này đột nhiên nói, chậm đắt lời nói rơi xuống. Nguyệt Âm Nhi nhìn về phía Mục Vân, thấp giọng nói: kim sắc chìa khóa cho bọn hắn, bọn hắn vô pháp tìm tới cẩu nguyên tuyền vị trí. Trên người ta còn có một chương đồ quyển, hai người chúng ta liên thủ cho bọn hắn kim sắc chìa khóa, bọn hắn cũng không gặp qua với bức bách, chúng ta có thể bảo toàn. Chúng ta Mục Vân mỉm cười tuyệt không nói nhiều. Cái này chúng ta, hắn có thể không chịu đựng nổi. Bất quá nghe Nguyệt Âm Nhi ý tứ rất rõ ràng, nàng tuyệt không giao ra toàn bộ. Ta cũng không phải cùng ngươi cùng một đạo trận doanh, Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Kim sắc chìa khóa là của ta, đồ quyển cũng là ta. Lời nói rơi xuống, Nguyệt Âm Nhi còn chưa minh bạch, Mục Vân đã là vừa sải bước ra. Nhìn xem hai mươi mấy người, đồ vật ta đều muốn, các ngươi cút đi. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Âm Nhi sững sờ, Lâm Nhiên cùng Tử Thu Phong hai người cũng là sững sờ. Cái này ra hỏa uống lộn thuốc chứ? Hai người giờ phút này sắc mặt khó coi, nhìn xem Mục Vân giống như nhìn xem nhất kẻ ngu đồng dạng. Đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Lâm Nhiên giờ phút này vọt thẳng giết ra ngoài, bàn tay vung lên, một thanh lợi nhận tản ra hàn mang, đâm về Mục Vân. Ông, mà ngay tại giờ phút này, một cỗ cường đại uy năng đem Lâm Nhiên thân thể trói buộc chặt. Hắn xung kích thân ảnh tại lúc này, căn bản khẽ động vô pháp động đậy. Nhận lấy cái chết, Mục Vân hừ một tiếng, một quyền trực tiếp ném ra. Phanh! Trầm thấp bành tiếng vang vang lên, Lâm Nhiên phía sau lưng trực tiếp nổ ra một cái miệng máu, không hề có lực hoàn thủ. Chết một sát na này ở giữa, trong rừng cây yên tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người là giống như ngốc trệ, nhìn trước mắt. Nguyệt Âm Nhi toàn bộ thân thể người run rẩy, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Cái này là Mục Vân làm sao có thể trước đó nhìn thấy Mục Vân? Bất quá là thánh đế trung kỳ, bị Linh Bách Mai, La Tư cùng La Ma truy sát. Có thể là chỉ chớp mắt mấy ngày thời gian không thấy, Mục Vân trực tiếp đạt đến thiên thánh đế loại khí tức kia ba động. Tuyệt đối là thiên thánh đế, không có khả năng sai. Giờ phút này Nguyệt Âm Nhi cảm giác tự mình giống như đang nằm mơ. Mấy ngày nay thời gian, Mục Vân thân lên tới ngọn nguồn chuyện gì xảy ra mà đổi thành một bên. Tử Thu Phong đã là mộng. Nguyệt Âm Nhi nói, là thật sự. Mục Vân thật là thiên thánh đế khí tức. giúp Tử Thu Phong giờ phút này cơ hồ là không có chút gì do dự. Trực tiếp một bước lui lại. Bàn tay vung lên. Đông đảo thân ảnh lập tức đi theo rút lui. Chạy trốn được sao? Mục Vân hiện nay có thể là thiên thánh đế cảnh giới thánh đế hậu kỳ, Lâm Nhiên tại hắn trước mặt đều là không đáng giá nhắc tới. Càng đừng đề cập những cái kia thánh đế trung kỳ, sơ kỳ cảnh giới hai đại tộc đệ tử. Bàn tay vung lên, cửu tinh sát quyền ngưng tụ bộc phát, đầy trời tinh quang tại lúc này lan ra. Từng đạo bàng bạc lực lượng khuyết tán ra đến, từng tiếng kêu thảm để người nghe mà biến sắc. Nguyệt Âm Nhi giờ phút này lại là sắc mặt kinh hãi. Thời khắc này Mục Vân đến thiên thánh đế cảnh giới, hơn nữa còn không phải đơn giản thiên thánh đế, cho dù là thiên thánh đế sơ kỳ, đối mặt Lâm Nhiên cũng không có khả năng như thế dễ như trở bàn tay chém giết. Cái này ra hỏa đến cùng kinh lịch cái gì, lắc mình biến hóa thế mà là siêu việt nàng. Có thể là giờ phút này Mục Vân nghiễm nhiên là đã động sát tâm, đem Lâm Nhiên cùng Tử Thu Phong đám người đều chém giết, cũng không lưu thủ. Cái này là một trận đơn phương nghiền ép. Một vị thiên thánh đế cường đại, không phải hai mươi mấy vị thánh đế có thể so sánh. Mục Vân thở ra một hơi, chuyển thân nhìn về phía Nguyệt Âm. Giờ phút này, Nguyệt Âm Nhi chúng nữ còn chưa kịp vui vẻ, chính là cảm giác thân thể phát lạnh. Phải biết, bọn nàng trước đó có thể là lợi dụng Mục Vân, không để ý hắn sinh tử. Mà bây giờ, Lâm Nhiên, Tử Thu Phong bị Mục Vân trực tiếp nghiền ép đến chết. Hắn sẽ bỏ qua bọn nàng sao? Mục Vân nhìn xem chúng nữ, nhìn không được nói. Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Nguyệt Âm Nhi giờ phút này do dự một chút, nói, kia ngươi muốn như thế nào? Đơn giản, đem đồ quyển cho ta. Ngươi vừa rồi nói đồ quyển, Mục Vân chân thành nói, đối ngươi nói tới cẩu nguyên tuyền, ta cũng rất là hiếu kỳ. Nghe đến lời này, Nguyệt Âm Nhi càng là lông mày siết chặt. Nàng không tin Mục Vân sẽ không giết người diệt khẩu. Thế giới này đối đãi người khác nhân từ, chính là đối với mình tàn nhẫn. Mục Vân có thể nước chảy mây trôi đồng dạng giết Lâm Nhiên cùng Tử Thu Phong đám người. Làm sao có thể như thế hời hợt muốn bỏ qua bọn nàng? Vô thượng thần đế 255 chương 2535 chi thứ tộc trưởng di tích cổ, ta nói lời giữ lời. Các ngươi yên tâm là được. Mục Vân giờ phút này lần nữa nói, đồ quyển cho ta, ta để các ngươi rời đi. Đến mức nơi đây hôm nay phát sinh sự tình, các ngươi cam đoan ngậm miệng không nói là đủ. Đương nhiên, loại này cam đoan cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá một ngày truyền ra, ta nghĩ ta hội liều lĩnh giết các ngươi. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Âm Nhi chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Mục Vân cho người khí tức hết sức khủng bố. Loại kia cường đại áp bách khí tức, để người căn bản là không có cách đi chống cự. Thiên thánh đế thực lực vốn là khủng bố dị thường. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Nguyệt Âm Nhi biết, nàng bây giờ căn bản không có lựa chọn nào khác. Mục Vân nói như vậy, cũng bất quá là lời khách sáo mà thôi. Giết hay không nàng, Mục Vân một ý niệm mà thôi. Không giao cũng là chết, giao còn có thể có một chút hy vọng sống. Đồ quyển rơi vào đến Mục Vân trong tay, Mục Vân thân ảnh lói lên biến mất không thấy gì nữa. Âm Nhi tỉ tỉ, chẳng lẽ cứ như vậy chắp tay nhường cho một nữ tử không phục nói? Không phải vậy như thế nào? Nguyệt Âm Nhi bất đắc dĩ nói, chúng ta mấy người tổng lại căn bản không đủ hắn nhìn. Tử Thu Phong cùng Lâm Nhiên chết, ngươi không phải không nhìn thấy? Nghe đến lời này, chúng nữ tại lúc này cũng đành phải coi như thôi. Mục Vân thực lực đúng là có phần khủng bố. Mà nói đến ngọn nguồn, bọn nàng trước đó đối Mục Vân có thể nói là lợi dụng. Mà bây giờ Mục Vân giết Lâm Nhiên mấy người, kỳ thực trợ giúp các nàng giải thoát khốn cảnh. Chỉ tiếc kia từ trong giếng cổ đạt được bí tàng, liền muốn chắp tay muốn để. Giờ này khắc này, Mục Vân cũng không do dự, trực tiếp rời đi. Đối với Nguyệt Âm Nhi mấy người, hắn không phải không nghĩ tới giết người diệt khẩu. Chỉ là Nguyệt Hồ tộc chính là thất đại thế lực một trong. Kia Nguyệt Âm Nhi mấy người lại Nguyệt Hồ tộc địa vị cũng không thấp, không cần thiết vì đây. Mà giờ khắc này, đến Thiên Thánh Đế sơ kỳ hắn, có thể cảm giác được trong cơ thể mình ẩm chứa khí tức cường đại. Trọng yếu nhất là, Cửu Tinh Bá Thiên Thể cũng là đến để nhị trọng. Cửu Tinh Bá Thiên Thể cường đại, đủ để cho hắn đối mặt Thiên Thánh Đế trung kỳ đều không sợ hãi. Đây cũng là vì cái gì, hắn không lo lắng chút nào La Tư cùng La Ma phát hiện tung tích của hắn. Hạ quyết tâm, Mục Vân tìm một nơi bình yên ngồi xuống tra xét trong tay đồ quyển. Kia đồ quyển đánh dấu vị trí, nhìn cách hắn hiện tại vị trí cũng không tính xa xôi. Mà đồ quyển bên trong, vẽ bản vẽ mặt phẳng phía trên đánh dấu ba cái vị trí. Ba cái kia vị trí đều có một thanh khóa bộ dáng. Xem ra kim sắc chìa khóa chính là mở ra chỗ kia thiết yếu. Chỉnh đốn một lát, đem Lâm Nhiên, Tử Thu Phong mấy người tinh khí thần tiêu hao sạch sẽ, Mục Vân liền bắt đầu xuất phát. Cái này Trung Bách Cổ Thành diện tích cực kỳ rộng lớn, muốn tìm Diệu Tiên Ngữ thập phần khó khăn. Hiện tại chẳng bằng xem trước một chút đây là địa phương nào. Đợi đến hắn đề thăng tới Thiên Thánh Đế trung kỳ cảnh giới, cho dù là kia La Đức Mặc, hắn cũng sẽ không có bất kỳ e ngại. Đại thiên thế giới từ trước đến nay là thần bí khó lường, vô cùng cường đại. Mà ở vào thánh vị cảnh giới, nếu là muốn từng bước một bế quan tu hành, chỉ là khổ luyện, chỉ sợ ngàn năm vạn năm đều là khó mà bước ra một bước. Cho nên bất kỳ cái gì võ giả đối mặt di tích, đối mặt bảo tàng cũng sẽ không là nhìn như không có thấy. Chính như thế lần nữa Trung Bách Cổ Thành mở ra. Thất đại chủng tộc thế lực, cho dù là chờ mấy năm, mấy chục năm, tại không có đem toàn bộ Trung Bách Cổ Thành hoàn toàn đào móc thời điểm, cũng sẽ không rời đi nơi đây. Thất vị đỉnh tiêm cổ thánh đế, không có chỗ nào mà không phải là nghĩ đến có thể đột phá thánh nhân ràng buộc. Đến quân vị. Như thế nào quân vị? Quân vị chính là thần vị nhân giới bên trong. Có thánh, có tiên, có thần. Có thể là, đây chẳng qua là một góc nhỏ, bảo thủ cho rằng thôi. Chân chính thánh là thiên địa chí thánh, giống như Mục Vân hiện tại, nhất cử nhất động bằng lòng thiên địa chi lực. Mà chân chính thần càng là như vậy. Nếu là nói nhân giới tiên, thánh, thần các loại, cũng là thật sự. Kia đại thiên thế giới cái gọi là thánh, thần, chính là thiên địa chí thánh, thiên địa chi thần. Chỉ bất quá tại đại thiên thế giới bên trong, hết thảy võ giả càng thích xưng là quân. Mục Vân hiện tại đã là đến Thiên Thánh Đế, chỉ kém một bước cuối cùng cổ thánh đế, liền nắm giữ vấn đỉnh thánh vị, thành tựu quân vị cường đại. Mà kia thời điểm hắn đối mặt chính là ngũ đẳng chủng tộc, tứ đẳng chủng tộc. Mà những cái kia tồn tại vị trí vị diện đều là cao cấp giao diện. Ở nơi đó, hắn có thể có được càng có nhiều hiểu tin tức liên quan tới Tiêu Diêu Thánh Khư, liên quan tới Long tộc, liên quan tới mấy vị khác phu nhân các loại. Khôn hư giới dù lớn, có thể là cùng vạn giới so ra, bất quá là một giới chỗ, tầm mắt vô pháp phát triển. Thở ra một hơi, Mục Vân nhìn về phía trước, tốc độ tăng tốc. Mà cùng một thời gian, một phương khác hướng, một đội nhân mã, giờ phút này cũng là lao vùn vụt tới, hướng phía Mục Vân tiến đến vị trí trước đi. Kia một người cầm đầu, khí tức thâm trầm cường đại, toàn thân tản ra lạnh lùng đến cực hạn hương vị. Chung quanh mười mấy người giờ phút này đều là không dám quá mức tới gần. Tử đoạt mệnh, chúng ta lần này đến cùng đi hướng nơi nào? Nhất tên nam tử rốt cuộc nhìn không được hỏi. Nhất chỗ di tích cổ, theo ta được biết, hẳn là Trung Bách Cổ Thành bên trong tiền nhiệm một vị chi thứ tộc trưởng chỗ ở. Chi thứ tộc trưởng, năm đó Trung Bách Cổ Thành hưng thịnh vô cùng. Chi thứ tộc trưởng phần lớn là cổ thánh đế cảnh giới, di lưu chi địa tất nhiên bất phàm. Có thể là tử đoạt mệnh như vậy gióng trống khua chiêng mời bọn hắn cùng một chỗ, không khỏi quá mức khuyết đại. Tựa hồ cảm giác được mấy người bất mãn trong lòng, tử đoạt mệnh lần nữa nói, người này theo ta được biết tên là Cổ Đồng Thiên, chính là lúc ấy xuất sắc nhất một vị chi thứ gia tộc tộc trưởng. Lời này vừa nói ra, sau lưng mọi người sắc mặt lập tức bất đồng lên. Cổ gia năm đó địa vực khổng lồ, chi thứ trọn vẹn trên trăm, cổ thánh đế cũng nắm giữ trên trăm vị. Mà tại đông đảo chi thứ gia tộc tộc trưởng bên trong có thể trổ hết tài năng người. Kia nhất định là cực kỳ lóa mắt hạng người. Dạng này người còn sót lại địa phương, nhất định là mấy vị phong phú tồn trữ. Lại có người nói, tử đoạt mệnh. Ngươi vì cái gì mời chúng ta một đạo đến đây, bản thân ngươi có thể là thiên thánh đế sơ kỳ cảnh giới. Còn lo lắng cái gì, kia di tích cổ ta được đến một tấm bản đồ cùng một cái chìa khóa. Có thể là địa đồ biểu hiện. Có ba khu bí cảnh chỗ. Cho nên, khẳng định hội có người khác ta muốn mời các ngươi một đạo. Ăn ngay nói thật. Một là lo lắng gặp được mặt khác hai phe. Ta không pháp lực định. Hai là mực này chỗ tốt. Tự nhiên là chúng ta tử lân mãng tộc tử để đạt được mới đúng, tử đoạt mệnh tự nghĩ chính là thiên thánh đế sơ kỳ. Tại cách này khôn hư giới bên trong. Đến thiên thánh đế sơ kỳ. Đều là đỉnh tiêm hàng ngũ. Tử đoạt mệnh tự nhận là tự mình thiên thánh đế sơ kỳ cảnh giới. Có thể vượt qua tự mình cùng thế hệ người. Một cái tay đều có thể đếm ra. Có thể là lần này. Cũng không chỉ là cùng thế hệ đệ tử. Thất đại chủng tộc thế lực. Những cái kia đám lão cổ đồng đều là tự thân xuất mã. Lần này trung bách cổ thành bên trong cổ thánh đế đều là chí ít trên trăm vị. Thiên thánh đế càng là hơn mấy trăm cái. Thả vào ngày thường bên trong. Tự nhiên là không có khả năng. Có thể là trung bách cổ thành. Liên lụy đến cổ thiên uyên loại kia nhân vật truyền kỳ. Cho dù ai cũng không có khả năng không động tâm. Thất đại tông môn thế lực bên trong đám lão cổ đồng. Từng cái xuất quan. Thẳng đến trung bách cổ thành mà đến. Lại thêm khôn hư giới bên trong những cái tán tu. Cũng là tâm động không thôi. Nhao nhao xuất động. Trung bách cổ thành. Hiện tại chính là phiên bản thu nhỏ khôn hư giới. Nguy hiểm vô cùng. Mấy người minh bạch giờ phút này tử đoạt mệnh ý nghĩ trong lòng cũng đều nhất nhất gật đầu. Bọn hắn mười mấy người đội ngũ. Đến thiên thánh đế có bốn cái. Thánh đế hậu kỳ bảy tám cái. Dạng này tạo thành. Tuyệt đối có thể trấn nhiếp không ít người. Mà cùng một thời gian. Cái này trong một tòa thành cổ. Một mảnh đại thổ lâm ở giữa. Linh Bách Mai an nhiên chạm định. Lông mày nhíu lên. Tiến nhập trong giếng cổ về sau. Nàng dẫn người một đường truy tung, có thể là Mục Vân thế mà cứ như vậy biến mất. Bát trưởng lão Trương Nguyên bỏ mình đối với tử linh tộc đến nói có thể là cực lớn tổn thất. Chỉ bất quá cũng may, nàng cũng không tính là không thu hoạch được gì. Nắm chặt ở trong tay đồ quyển, Linh Bách Mai giờ phút này cũng là thở ra một hơi. Vù vù. Mấy đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Bảy tám đạo thân ảnh giờ phút này đến. Nhìn thấy kia bảy tám người đến, Linh Bách Mai cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Linh trưởng lão vội vã như thế la lên chúng ta. Có thể là phát hiện Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ kia cầm đầu hai tên lão giả. Vội vàng mở miệng dò hỏi. Linh Bách Mai lắc đầu, từ từ nói, ta trước đó đúng là tìm tới Mục Vân. Có thể là bị tiểu tử kia chạy. Trương Nguyên trưởng lão bỏ mình. Cái gì, nghe đến lời này, hai vị trưởng lão đều là sắc mặt khó coi. Đấu Nguyên trưởng lão, Phương Triệt trưởng lão, lần này chính là chúng ta tử linh tộc sinh tử thời khắc. Cho nên Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ nhất định phải trừ bỏ. Nghe được Linh Bách Mai lời này, hai người đều là gật đầu. Đây đương nhiên là nhiệm vụ thiết yếu, bất quá ta đang truy tung Mục Vân thời điểm, phát hiện một gia bí tàng ghi chép. Có lẽ ba người chúng ta có thể liên thủ xâm nhập trong đó. Linh Bách Mai chân thành nói. Nhị vị trưởng lão đều là thiên thánh đế sơ kỳ cảnh giới. Nếu là tại mật địa bên trong có thu hoạch. Đến thiên thánh đế trung kỳ. Kia nhất định có thể tiến thêm một bước. Linh Bách Mai lời này vừa nói ra. Đấu Nguyên cùng Phương Triệt hai người đều là sắc mặt vui mừng. Tử linh tộc bên trong thiên thánh đế. Có thể là sấp xỉ trăm người. Bọn hắn có thể đảm nhiệm lục trưởng lão cùng thất trưởng lão. Bản thân cạnh tranh liền đại. Bất quá một ít thiên thánh đế cũng không say mê với quyền lợi. Mà là một mình nghiên cứu tu hành. Nhưng dù cho như thế, thời thời khắc khắc bị người nhìn mình chằm chằm vị trí, cảm giác cũng khó chịu. Nhưng nếu là có thể thực lực tiến thêm một bước kia liền vạn vô nhất thất. Đã như vậy, chúng ta lập tức khởi hành đấu nguyên cùng Phương Triệt hai người không kịp chờ đợi nói. Linh Bách Mai giờ phút này cũng là gật gật đầu. Nguyên bản đánh trong đáy lòng, Linh Bách Mai cũng không hy vọng tìm người hợp tác, có thể là không có cách nào. Mục Vân đã là thánh đế trung kỳ cảnh giới. Mà lại cái này ra hỏa cổ linh tinh quái. Thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc. Nàng lo lắng cho mình cũng sẽ không cẩn thận bước Trương Nguyên trưởng lão theo gót. Cho nên lần này xuất ra lợi ích. Hy vọng cùng Phương Triệt. Đấu Nguyên hai người hợp tác. Hai người này đều là thiên thánh đế sơ kỳ. Cho dù Mục Vân thánh đế trung kỳ. Tại thiên thánh đế trước mặt. Cũng tuyệt đối là không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Thiên thánh đế cùng thánh đế ở giữa chớ đại chênh lịch không phải Mục Vân những kỹ xảo kia thủ đoạn đủ khả năng bù đắp. Linh Bách Mai giờ phút này nội tâm thầm hận. Lúc trước nên liều lĩnh chém giết Mục Vân. Hiện tại, liền sẽ không có nhiều như vậy sự tình. Nhưng là bây giờ, đã không phải là hối hận thời điểm. Phải mau chóng giải quyết Mục Vân. Mới có thể không có nỗi lo về sau. Một đoàn người giờ phút này hội tụ, lập tức xuất phát đi tới kia đồ quyển chỉ bày ra di tích cổ. Mà giờ khắc này, Mục Vân đơn thương độc mã đã là đến di tích cổ cửa vào. Nếu là không có đồ quyển chỉ đạo, muốn đến di tích cổ cửa vào, không khác là người si nói mộng. Nhưng là bây giờ nắm giữ đồ quyển chỉ đạo, đến di tích cổ cửa vào. Mục Vân dễ như trở bàn tay chính là tiến vào bên trong. Chỉ bất quá tiếp xuống lại là cần phá lệ chú ý cẩn thận. Vô Thượng Thần Đế 255 chương 2536 Kim Viêm Kiếm Quyết tiến nhập di tích cổ bên trong. Mục Vân trở nên cẩn thận. Từng đảo gợn sóng lăn lộn ở giữa cường đại khí lãng, một tầng điệp ra một tầng ba đồng ra. Càn quét khí tức khiến người ta cảm thấy điên cuồng hương vị tràn ngập dày. Trận pháp Mục Vân trong nháy mắt chính là cảm ứng được. Thân là cổ thánh trận sư đối với trận pháp, Mục Vân cảm xúc tự nhiên là thấu triệt thâm hậu không ít. Lại thêm trước đó xông vào bát cấp cổ thánh trận cùng cửu cấp cổ thánh trận bên trong. Để hắn càng thêm lính ngộ không ít cổ thánh trận đối ở thiên địa chi thế dung hợp. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí đứng vững tại trong trận pháp từ từ nhẹ nhàng thở ra. Cái này nhất tòa cổ thánh trận đối thiên thánh đế cũng không có cái uy hiếp gì. Chỉ là Mục Vân đứng vững tại trong trận pháp. Lại là cảm thấy được một chút không bình thường hương vị. Như cùng hắn đứng tại cái này nhất tòa trận pháp bên trong, phảng phất nhìn thấy lối vào cái khác trận pháp quý tích. Nội tâm như có điều suy nghĩ, Mục Vân bước ra bước chân, hướng phía trước đi tới. Cửa vào thập một đầu thông hướng lòng đất thông đạo. Dài rộng cao đều có khoảng 10 mét. Mà lại bốn phía đều là rễ cây tùm. Nhìn giống như từng đầu mãng xà quấn quýt lấy nhau. Cho người cảm giác cũng rất không thoải mái. Mục Vân xông vào trong đó. Tiến vào tòa tiếp theo trận pháp. Lập tức, từng đạo công kích rơi đến. Bàng bạc nguyên lực ngưng tụ thành 18 binh khí. Trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Lăn đi đấm ra một quyền đám lính kia lưới đao như vậy đứt gãy ra. Có thể là sau một khắc, một màn rượu gì phát sinh. Vốn nên như vậy tán đi binh khí, giờ phút này lại lần nữa đánh tới. Mà Mục Vân lại đấm một quyền oanh ra, lặp lại qua lại, một lần lại một lần. Những công kích kia, phảng phất sẽ không bao giờ đình chỉ. Mà Mục Vân đứng tại chỗ, cũng chưa tránh né. Một mực cường ngạnh đi công kích. Như thế tiếp tục kéo dài. Trọn vẹn hàng ngàn, hàng vạn lần. Đột nhiên, nương theo lấy Mục Vân công kích rơi ra. Kia binh khí rốt cuộc không còn ngưng tụ thành hình. Tiếng oanh minh nổ bể ra đến, cường đại khí lãng tầng tầng lớp lớp thay đổi. Cảnh tượng trước mắt tại lúc này đột nhiên biến hóa. Thân trước, một cánh cửa tại lúc này mở ra. Mục Vân tâm thần khẽ động trực tiếp vừa sải bước ra tiến nhập môn bên trong. Từ hắn bước vào đến tòa thứ nhất trong trận pháp chính là nhìn ra nơi đây chỗ đặc biệt. Những trận pháp này là lẫn nhau kết nối. Cũng không phải đơn độc nhất thể. Mà muốn đi vào di tích cổ bên trong, cần thiết cũng không phải bài trừ toàn bộ trận pháp. Tìm ra mỗi nhất tòa trận pháp bên trong kết nối, liền có thể có dấu vết mà lần theo. Đương nhiên, cũng có thể ngang ngược xông qua nhất tòa lại nhất tòa trận pháp, tiến vào bên trong. Bất quá càng thêm tốn thời gian phí sức thôi. Tiến nhập môn bên trong, Mục Vân hô thở ra một hơi. Hiện tại, hồi tưởng lại cô lão kia mười mấy năm qua đối hắn dạy bảo, thật là mỗi một câu đều vô cùng trọng yếu. Mà Mục Vân cũng là may mắn tự mình vứt bỏ đan thuật cùng khí thuật, lựa chọn trận pháp nhất đạo nghiên cứu. Cái này Trung Bách Cổ Thành. Năm đó chính là cổ gia đại bản doanh. Mỗi trong một tòa thành cổ, phàm là liên quan đến bí mật chỗ, đều có trận pháp ngăn cản. Đây vẫn chỉ là Khôn Hư giới. Có thể nghĩ, những cái kia cao cấp giao diện cùng với đỉnh tiêm giới vực bên trong, trận pháp sẽ đưa đến cường đại cỡ nào tác dụng. Tiến nhập môn bên trong, Mục Vân xuất hiện trước mặt một mảnh đường đi. Cách này một mảnh đường đi thập phần yên tĩnh, mà hai bên đường phố lần lượt từng thân ảnh, phảng phất thời gian trong nháy mắt dừng lại, đem bọn hắn toàn bộ cố định. Nhìn vốn nên là náo nhiệt ồn ào đường đi, giờ phút này lại là yên tĩnh im ắng. Mục Vân dậm chân tiến nhập đường đi bên trong, dựa theo đồ quyển chỉ thị trước đi. Những địa phương này, đồ quyển bên trong đều đánh dấu ra. Nếu là không có đồ quyển, chỉ sợ muốn đi vào nơi đây sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Mục Vân cẩn thận tìm kiếm cũng không gấp gáp. Mà tiến vào đến đầu này đường đi về sau, Mục Vân lập tức nhìn thấy sau lưng cửa vào biến mất không thấy gì nữa, đã là biến thành làm một lối đi ngăn cản. Nơi đây là nhất tòa mê cung. Dựa theo đồ quyển xuyên qua tại đường đi ở giữa, Mục Vân không bao lâu đến đồ quyển đánh dấu vị trí. Kia là một đảo góc đường vị trí, mà tại góc đường bên cạnh đặt vào một cái dương. Cái dương cao một thước tả hữu, cũng không tính rất lớn. Mục Vân giờ phút này đi ra phía trước, kim sắc chìa khóa lấy ra, mở ra cái dương. Kia trong dương, một đảo quang mang từ từ hiện lên, xuất hiện một đảo quyển trục. Quyển trục phía trên, bốn chữ lớn: phá lệ dễ thấy kim viêm kiếm quyết, cửu phẩm kiếm quyết. Mục Vân hô hấp trì trệ. Cửu phẩm thánh quyết tại toàn bộ Khôn Hư giới bên trong tuyệt đối là tính được là bảo vật vô giá. Bực này thánh quyết, liền xem như cổ thánh đế đều là tranh nhau cướp đoạt. Có thể là giờ phút này thế mà cứ như vậy bày tại nơi này. Mà lại chỗ này di tích cổ quả thực là kỳ quái không thôi. Kiếm quyết như vậy, như thế dễ như trở bàn tay tìm kiếm đến, quá không giống bình thường. Nhưng dù cho như thế, Mục Vân cũng nghĩ không ra cách như thế về sau. Giờ phút này kia đồ quyển ghi chú mặt khác hai chỗ ngồi, để Mục Vân cũng là thập phần tâm động. Hắn bây giờ có được chỉ thiên kiếm, cửu tinh bá thiên thể cùng với kim viêm kiếm quyết, thiếu khuyết đồ vật nhiều lắm. Kia hai chỗ ngồi, nếu là cũng có người đạt được chìa khóa tiến vào nơi đây, tất nhiên sẽ đi mở ra. Hạ quyết tâm, Mục Vân thở ra một hơi, chính là dựa theo đồ quyển chỉ thị, hướng phía kia một vùng bước đi. Đến lúc đó, Mục Vân phát hiện kia cái dương quả nhiên là tại nơi góc đường. Ba tỏa cái dương bày biện ra hình tam giác, phân tán tại đường đi ba phương hướng. Mục Vân nếm thử mở ra cái dương, có thể là không làm nên chuyện gì. Xem ra không có cái kia kim sắc chìa khóa, là không có cách nào mở ra cái dương. Nội tâm minh bạch điểm này, Mục Vân dứt khoát tiến vào đường đi bên cạnh trong một ngôi tiểu lâu. Giả dạng làm bị giam cầm trên đường phố người, ngồi tại bên cạnh một cái bàn, không nhúc nhích. Cả người hắn giờ phút này lâm vào đến bình tĩnh. Thân thể tuyệt không tiến nhập chư thần đồ quyển, hồn phách lại là tiến vào bên trong, hóa thành một thân ảnh. Cẩn thận nghiên cứu kim viêm kiếm quyết, cửu phẩm kiếm quyết, kim viêm kiếm quyết. Chủ yếu giảng thuật chính là kiếm kim khí cùng viêm khí kết hợp, bộc phát ra lực công kích cứng cỏi mà lại lực bộc phát đầy đủ kiếm thuật. Môn kiếm thuật này tựa hồ chính là cổ thiên uyên tiền nhiệm cướp đến, xuất từ nơi nào cũng không biết, nhưng là uy lực xác thực rất bá đạo. Cổ thiên uyên nắm giữ vạn dẫn môn, có thể tùy ý đến vạn giới vạn vực, Bởi vậy, Cổ gia mới có thể tấn mãnh quật khởi. Mà Cổ Thiên Uyên cũng là tu vi giống như bay vọt, tầng tầng điệp ra. Thế nhưng đúng là như thế, mới có thể hấp dẫn đến Thiên Đế Tuần Thú chú ý, đưa tới họa sát thân. Thiên Đế Tuần Thú, nói thập phần cao đại thượng, kỳ thật cuối cùng, bất quá là Thiên Đế tai mắt cùng chó săn mà thôi. Để nhất thần đế bỏ mình, Phong Thiên Thần Đế biến mất, tục truyền là bị thương rất sâu tại chữa thương. Các đại nhất các loại chủng tộc án binh bất động, mà cửu đại thiên đế trưởng quản thương lan cửu giới uy thế rung trời. Có thể là không có lưng tựa đại thụ, bọn hắn cũng lo lắng có người ý muốn làm loạn, phản kháng cửu đại thiên đế. Dù sao, những cái kia nhất đẳng chủng tộc, nội bộ tỏa trấn lão ngoan đồng, không thể so với bọn hắn kém. Phong Thiên Thần Đế tại, ai cũng không dám có hành động, có thể là Phong Thiên Thần Đế không tại kia liền khó nói chắc. Cho nên Thiên Đế Tuần Thú trọng yếu, liền thể hiện ra. Nếu là đại thiên thế giới bên trong, có ít người quá nổi trội, kia Thiên Đế Tuần Thú cùng giới vương đều có chức trách bẩm báo. Mục Vân đến bây giờ tuyệt không nhìn thấy qua Khôn Hư giới giới vương đến cùng là ai, cũng không biết phải chăng có Thiên Đế Tuần Thú tại đóng quân. Chỉ bất quá những chuyện này, hắn cũng chỉ là thông qua Diệu Tiên ngữ hiểu rõ, cũng không sâu khắc. Đại thiên thế giới bên trong, Phong Thiên Thần Đế không thể nghi ngờ là tối cường tồn tại. Có thể là cửu đại thiên đế cũng căn bản không yếu. So với các đại nhất các loại chủng tộc tộc trưởng, đều là không nhường chút nào. Cho nên hiện nay, những cái kia cường đại nhất đẳng chủng tộc cũng không dám có lỗ mãng. Dù sao, Phong Thiên Thần Đế đến cùng chết hay không, ai cũng không nói chắc được. Vạn giới vạn tộc đều là ở vào nhất loại vi diệu quan hệ. Mà tất cả mọi người đang chờ đợi, có người đánh vỡ cái này vi diệu quan hệ. Đám người vốn cho là, hội là nhân đế Mục Thanh Vũ. Có thể là nhân đế Mục Thanh Vũ độc xông để cửu thiên giới. Ý đồ từ để cửu thiên đế đế uyên trong tay cứu ra thê tử của mình. Chuyện này lúc đầu nháo sôi trào bừng bừng. Đây cuối cùng lại là không giải quyết được gì. Mục Thanh Vũ không thấy. Để cửu thiên đế đế minh cũng là không có cái gì tin tức thả ra. Điểm này đúng là rất kỳ quái. Kỳ quái đến các phương vẫn ý như là bảo trì vi diệu quan hệ. Thời khắc này Mục Vân thân ở Khôn Hư giới, hắn là tuyệt đối làm không được đánh vỡ sự cân bằng này tình trạng. Muốn làm đến một bước này kia liền cần chí ít siêu việt quân vị. Khoảng cách một bước kia, hắn còn rất xa con đường cần phải đi đi. Thở ra một hơi, Mục Vân đem khí tức vứt bỏ. Giống như một cỗ thi thể ngồi ở chỗ đó. Một bên lính hội kim viêm kiếm quyết, một bên lặng lặng chờ đợi. Thời gian từ từ trôi qua. Tại địa phương này ở mấy ngày. Rốt cục, cách này một ngày, trên đường phố một đám thân ảnh xuất hiện. Ước chừng mười mấy người đội ngũ. Kia cầm đầu hai thân ảnh, khí tức cường đại. Thiên Thánh Đế hậu kỳ hồn phách chi lực dò xét, lướt qua Mục Vân thân thể. Mà tại hai người kia sau lưng, Mục Vân lại là phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Linh Bách Mai thời khắc này Linh Bách Mai cũng không phải đi tại phía trước nhất, mà là tại hai vị kia Thiên Thánh Đế sơ kỳ võ giả gót theo. Cẩn thận từng ly từng tí. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là minh bạch, nữ nhân này đoán chừng trong lòng cũng là sợ vỡ mật. Nếu không, như thế chuyện tốt, nàng làm sao có thể sẽ cùng hắn người chia sẻ. Xem ra Trương Nguyên chết, để Linh Bách Mai ý thức được uy hiếp của hắn bất quá. Cho dù là mang lính giúp đỡ đến, tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Mục Vân cũng không gấp gáp, lặng lặng chờ đợi. Giờ phút này, Đấu Nguyên, Phương Triệt cùng Linh Bách Mai ba người nhìn kỹ bốn phía, bảo đảm cũng không có vấn đề gì về sau. Hơn 10 vị tử linh tộc người nhao nhao tản ra, cẩn thận từng ly từng tí. Đấu Nguyên mở miệng nói, nơi đây rất kỳ quái, trừ chúng ta vừa rồi đi qua trận pháp cửa vào phiền phức chút, đoạn đường này đi tới không có đụng phải một chút xíu phiền phức. Đại gia cẩn thận một chút. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Minh Bạch. Đấu Nguyên, Phương Triệt cùng Linh Bách Mai ba người giờ phút này đi đến cái dương bên cạnh. Linh Bách Mai giờ phút này lấy ra kim sắc chìa khóa, đến gập cả lưng, liền muốn mở ra cái dương. Mà ngay tại giờ phút này, dị biến phát sinh. Đột nhiên, một đạo gấp rụt tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Kia tiếng xé gió vạch phá không khí, lộ ra cực kỳ chói tai, trong chốc lát thổi phù một tiếng đột nhiên vang lên. Phương trưởng lão, tất cả mọi người là sợ vỡ mật. Bọn hắn đã là vô cùng cẩn thận kiểm tra bốn phía. Có thể là căn bản không có phát hiện bất luận kẻ nào khí tức. Giờ phút này lại là đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Tập sát mà ra. Phương Triệt giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, cánh tay trái cùng nhau bị chém đứt. Nếu không phải là hắn có chuẩn bị cẩn thận từng ly từng tí, vừa rồi một kích kia, hắn mệnh đều không có. Xem ra, chư vị trưởng lão còn là rất cẩn thận đó nha. Một đạo trêu tức tiếng cười tại lúc này vang lên. Mục Vân một thân mặc y thân ảnh đứng vững tại mái nhà, trong tay nắm chặt một đoạn cánh tay. Vô Thượng Thần Đế 255 chương 2537 một tiếng một mạng bàn tay một nắm. Phịch một tiếng nổ vang truyền ra. Kia một cánh tay tại lúc này. Nổ bể ra đến. Hóa thành bột phấn. Phương Triệt giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, vội vàng ngừng lại tiên huyết, nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân Đấu Nguyên cùng Linh Bách Mai hai người giờ phút này nhãn bên trong sát khí hiển hiện. Có thể là đột nhiên, hai người lại là cảm thấy được một chút không bình thường hương vị. Mục Vân khí tức, không đúng không còn là Thánh Đế, mà là Thiên Thánh Đế. Giờ phút này một nhóm mười mấy người nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt đều là mang theo kinh ngạc. Linh trưởng lão, Đấu Nguyên cùng Phương Triệt hai người giờ phút này cũng là không cảm giác được chỗ không đúng. Lúc trước hắn xác thực chỉ là Thánh Đế trung kỳ cảnh giới, có thể là. Linh Bách Mai giờ phút này cũng là kinh ngạc nói không ra lời. Mục Vân tiến nhập kia trong giếng cổ, xông vào trận pháp bên trong còn vẫn là Thánh Đế trung kỳ. Mà bây giờ thế mà đã là đến Thiên Thánh Đế cảnh giới. Vượt qua Thánh Đế hậu kỳ. Đồng thời không có bị Thánh Đế tiến nhập Thiên Thánh Đế cửa ải kẹt lại. Làm sao có thể, đây bất quá là tách ra không đến một tháng thời gian mà thôi. Đấu Nguyên giờ phút này lạnh lùng nói. Bây giờ không phải là so đo những này thời điểm. Tiểu tử này, nếu là tiếp tục mặc cho trưởng thành tiếp, sẽ là nhất cái phiền phức ngập trời. Hôm nay nhất định phải giết hắn. Nghe đến lời này, Mục Vân mỉm cười, vừa vặn ta cũng đang có ý này. Cảnh giới càng là đề cao, ta càng là có thể phát hiện thực lực cường đại mang đến chỗ tốt. Chư vị hôm nay liền trở thành ta trưởng thành trên đường bàn đạp. A, Mục Vân lời nói rơi xuống, nháy mắt xung phong ra ngoài. Giết hắn bá bá bá. Lập tức dùng Đấu Nguyên cầm đầu, mười mấy tên tử linh tộc Thánh Đế tại lúc này đi sát đằng sau. Thánh Đế đối ta chỉ là chất dinh dưỡng mà thôi. Mục Vân hừ một tiếng, trực tiếp một quyền giết ra. Cửu Tinh sát quyền lúc trước, Cửu Tinh bá thiên thể bất quá là nhập môn. Mục Vân dựa vào Cửu Tinh bá thiên thể liền có thể phát huy ra thực lực cường đại. Mà bây giờ Cửu Tinh bá thiên thể đến để nhị trọng, có thể nói là cùng lúc trước cách biệt một trời. Một quyền này công kích uy lực cường đại cỡ nào, Mục Vân thật đúng là không có suy nghĩ qua. Ngày hôm nay vừa lúc là cơ hội. Oanh, một quyền giết ra, hai bên đường phố khí lãng lăn lộn, cường đại lực trùng kích tại lúc này nổ tung lên. Ngay tiếp theo, Đấu Nguyên tại bên trong mười mấy người giờ phút này thân ảnh không ngừng chật vật rút lui. Làm sao có thể, Đấu Nguyên giờ phút này sắc mặt trắng nhợt. Hắn còn khá tốt, sau lưng những cái kia Thánh Đế giờ phút này từng cái miệng phun tiên huyết, căn bản là không có cách tiếp nhận Mục Vân nhất kích. Chênh lệch quá lớn, căn bản không phải một cái cấp bậc. Đấu Nguyên khẽ quát một tiếng, bàn tay vung lên, một đạo lệnh kỳ xuất hiện trong tay. Kia lệnh kỳ vung ra, một trận cuồng phong nổi lên, hết thảy phảng phất đều bị cuồng phong càn quét tiến vào bên trong. Đột nhiên, Đấu Nguyên bàn tay vung ra, kia lệnh kỳ ở giữa cuồng phong cuốn sạch lấy thẳng hướng Mục Vân. Hô hô hô, gió gào thét vang lên ở giữa, Mục Vân thân ảnh tại lúc này bị cuồng phong bao khỏa, không cách nào thấy rõ. Xong rồi, Linh Bách Mai giờ phút này thở ra một hơi, từ từ nói, bị Đấu Nguyên trưởng lão Thiên Linh Phong kỳ càn quét, liền xem như thiên thánh đế. Cái này ra hỏa, cái gì là được rồi linh trưởng lão? Mà giờ khắc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên. Mục Vân Tử cơn lúc kia bên trong vừa sải bước ra, quần áo chỉnh tề, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, giống như người không việc gì. Điểm ấy công kích nghĩ trọng thương ta, không khỏi quá xem thường thiên thánh đế sơ kỳ cảnh giới đi. Mục Vân cười nhạt nói, đã như vậy cũng không cùng các ngươi chơi đùa. Ngón tay nhặt cung cài tên, vô hình ở giữa từng đạo tinh thần chi lực hội tụ. Cửu tinh dẫn thiên tiến Mục Vân một tay buông ra, hưu một tiếng, một tiếng cách cung mà đi. Phốc phanh, tiên huyết nổ tung. Nhất tên thánh đế sơ kỳ đệ tử trực tiếp nổ thành huyết vụ. Kia phong phú tinh khí thần bị Mục Vân cướp đoạt trống không. Mà cùng lúc, Mục Vân lại lần nữa một tiếng bắn ra. Lại một vị thánh đế hậu kỳ trưởng lão, thân thể phịch một tiếng nổ tung. Một tiếng, một mạng. Giờ này khắc này, Linh Bách Mai sắc mặt thảm bạch. Mục Vân quá khủng bố. Làm Mục Vân còn là thánh hoàng thời điểm, muốn giết hắn đã là muộn. Mà bây giờ, cho dù là nàng, cũng đã biến thành Mục Vân nhãn bên trong không đáng giá nhắc tới đối thủ mà thôi. Cái này ra hỏa tấn thăng tốc độ, hoàn toàn không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Đây hết thảy lộ ra quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cái này ra hỏa đến cùng là như thế nào đến hôm nay tình cảnh như vậy? Mục Vân thân tất nhiên là nắm giữ đại bí mật. Có thể là mực này đại bí mật, lại là nàng hiện tại vô pháp đi thăm dò. Giúp Đấu Nguyên trưởng lão giờ phút này đột nhiên gầm thét lên. Dưới mắt Mục Vân đã không phải là bọn hắn có thể đối phó. Chỉ có thiên thánh đế trung kỳ, hậu kỳ cường giả mới có thể đem Mục Vân đánh giết. Còn nếu là tiếp tục mang xuống, e là cho dù là tộc trưởng đích thân tới, Mục Vân đều sẽ thành làm một cái phiền phức rất lớn. Còn nữa, hiện tại Mục Vân có thể là Tiêu Thanh Phong đệ tử. Tiêu Thanh Phong đối Mục Vân bảo hộ chu toàn, tộc trưởng coi như đến, cần phải giết Mục Vân, cũng phải nhìn Tiêu Thanh Phong phải chăng vui lòng. Cái này ra hỏa, những năm gần đây, tại Tiêu Giao Sơn bên trong, từ nhất cái không đáng một đồng thánh hoàng, đến bây giờ thiên thánh đế, thực sự là đáng ghét. Chạy trốn được sao? Mục Vân bàn tay vung lên, cửu tinh dẫn thiên tiến không ngừng giết ra. Ai dám chạy, hắn liền bắn ai một tiếng một mạng. Bọn gia hỏa này, nhìn xem có thể hay không ngăn cản được cửu tinh dẫn thiên tiến cường đại uy lực. Giết hắn! Một đạo tiếng quát khẽ tại lúc này vang lên. Phương Triệt trưởng lão giờ phút này tiên huyết ngừng lại, sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu, trừ thiếu một đầu cánh tay trái, tựa hồ không có gì khác thường. Giờ phút này Phương Triệt sát tâm đắc lên. Vì thương thế bình ổn, hắn tiêu hao một cái ngày thường bên trong căn bản không nỡ dùng cửu phẩm thánh đan. Bực này tổn thất, nhất định phải từ trên thân Mục Vân bù đắp tới. Nhìn thấy Phương Triệt khôi phục, Đấu Nguyên cũng là đến lực lượng. Linh trưởng lão, ngươi cùng người khác liên hợp lại, cẩn thận Mục Vân ra tay với các ngươi. Tốt giờ này khắc này, Linh Bách Mai vội vàng cùng còn lại mấy vị tử linh tộc thánh đế đứng chung một chỗ, cẩn thận nhìn xem Mục Vân nhất cử nhất động. Hai cái kẹp tại thiên thánh đế sơ kỳ lão già mà thôi. Mục Vân hừ một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra, cửu tinh bá thể tại lúc này mở ra. Toàn thân cao thấp, giống như rát lên một tầng chiếu lấp lánh tinh thần quang mang, lóe ra lệnh người cảm thấy vô hạn quang mang khí tức. Bực này khí tức cường đại thoải mái ra, khiến người ta cảm thấy khí tức vô cùng cường thịnh. Đây là thiên thánh đế sơ kỳ sao? Tất cả mọi người nội tâm đều là sinh ra dạng này một cách nghi vấn. Cường đại như thế khí tức căn bản không giống như là thiên thánh đế sơ kỳ. Nhận lấy cái chết, Mục Vân vọt thẳng ra, một quyền giết ra. Đấu Nguyên giờ phút này né tránh không kịp, chỉ có thể chính diện nghênh tiếp. Hai người đều là thiên thánh đế sơ kỳ cảnh giới. Coi như Mục Vân khí huyết cường thịnh bá đạo, có thể là giờ phút này rõ ràng cũng không nhất định chính là để hắn không có chút nào sức chống cự. Phanh! Một tiếng phanh vang truyền ra, Đấu Nguyên giờ phút này đột nhiên biến sắc. tạc tạc tạc thanh âm đột nhiên vang lên, Đấu Nguyên toàn thân cao thấp, máu tươi chảy đầm đìa. Mục Vân một quyền tiếp một quyền đánh ra, mỗi một quyền phảng phất đều là thiên thánh đế mãnh liệt nhất kích. Từng ngụm tiên huyết phun ra, Đấu Nguyên giờ phút này đã là triệt để không có chống đỡ chi lực. Chinh lệch như vậy, để một bên Phương Triệt đã là triệt để mắt trợn tròn. Rút giờ phút này, lại không rút, chính là đồ đần. Dưới mắt có thể chạy mất nhất cái là nhất cái, dù sao cũng so toàn quân bị diệt tốt. Nhất cái cũng đừng hòng đi. Mục Vân bàn tay vung lên, nhặt cung cài tên. Bá bá bá tiếng xé gió lên. Từng đảo mũi tên tại lúc này xuyên phá không khí. Thẳng hướng phía trước. Những cái kia thánh đế, căn bản là không có cách ngăn cản. Cái này là một trận truy sát, không phải giao chiến. Thiên thánh đế sơ kỳ, cửu tinh bá thiên thể đệ nhị trọng, Mục Vân công kích bá đạo, phòng ngự càng là bá đạo. Đấu Nguyên giờ phút này, sớm đã là không có bất kỳ phản ứng nào, khí tức tiêu tán. Phương Triệt đã sớm mặt như màu đất. Chinh lệch như vậy, để hắn căn bản không có bất luận cái gì lòng tin cùng Mục Vân giao thủ. Mà giờ khắc này, khí tức cường đại. Một làn sóng điệp ra một làn sóng. Làm cho Mục Vân cảm giác được thân thể bên trong lực lượng tại điệp ra đang gầm thét. Phương Triệt cách không một quyền trực tiếp giết ra. Phanh. Phương Triệt còn chưa quay đầu, quyền phong đã đến. Hắn toàn bộ ngực triệt để nổ bể ra tới. Mục Vân liên tiếp mấy quyền vung ra, từng vị thánh đế nhất thời bỏ mình, tiên huyết nổ tung. Mạnh mạnh vô địch, cuối cùng kia Linh Bách Mai đắt là không có chút nào chống cự. Có thể nói, Linh trưởng lão, có lẽ năm đó ngươi cũng chưa từng nghĩ tới hội có hôm nay như vậy á. Linh Bách Mai sắc mặt phát lạnh, quát khẽ nói: Mục Vân, ta sẽ chờ lấy ngươi. Chờ ngươi chết thật sao? Mục Vân không chút do dự, trực tiếp đấm ra một quyền. Giờ phút này, hắn có thể cảm giác được thân thể bên trong ẩm chứa lực lượng. Không có cái gì địch nhân là một quyền giải quyết không được. Nếu có, kia liền lại đến một quyền. Toàn bộ trên đường phố, tiên huyết hương vị dày đặc. Mục Vân đứng vững giữa không trung ở giữa. Thôn phệ chi lực bộc phát, tình hóa chi lực mở ra. Từng tầng lực lượng tràn vào đến thân thể bên trong. Giờ này khắc này, toàn thân cao thấp khí tức đều là tụ tập lại. Sinh mệnh lực, khí huyết, nguyên lực, hồn phách, tại lúc này có thể nói là viên mãn. Cường đại như vậy, để Mục Vân tự thân đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mục Vân không chần chờ, nhặt lên chìa khóa trực tiếp đi đến kia dương gỗ bên cạnh. Cái này dương gỗ bên trong, hắn cũng tò mò, đến cùng hội là cái gì. Mở ra hòm gỗ, ầm vang ở giữa, một cỗ trầm trọng, dày phát khí tức đập vào mặt. Vừa mắt chỗ kia là nhất tòa nhìn hơi có tàn tạ đồng phiến. Mà đồng phiến bên trên mang theo từng tia nóng rực khí tức. Ước chừng lớn chừng bàn tay, giờ phút này nhìn, hết sức cổ xưa. Nếu như là tại ven đường gặp được, có lẽ căn bản không đáng chú ý. Sẽ bị người xem như đồng nát sắt vụn đồng dạng đối đãi. Có thể là giờ phút này, nhìn xem kia đồng phiến, không chỉ là Mục Vân, Quy Nhất đều là kích động lên. Thiên địa hồng lô tàn phiến, thiên địa hồng lô tàn phiến cơ hồ là đồng thời, hai người trực tiếp bật thốt lên. Mục Vân sắc mặt cuồng hỉ, Quy Nhất cũng là kích động không thôi. Xú tiểu tử, vận khí tốt đến bảo tạc. Cái này đều có thể để ngươi gặp được. Quy Nhất vội vàng nói. Cùng ngươi ngưng tụ thiên địa hồng lô hư ảnh dung hợp, có thể làm cho ngươi kia thiên địa hồng lô uy lực càng thêm cường đại. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm khẽ giật mình, lại là cảm động dị thường. Đa tả ngươi, Quy Nhất. Mục Vân mở miệng nói. Quy Nhất ý nghĩ đầu tiên là để hắn dung hợp, mà không phải mình thôn phệ. Cái này là thiên địa hồng lô tàn phiến, bản thân ẩm chứa hồng hoang chi khí, tuyệt đối là lượng lớn. Quy Nhất nếu là nuốt, tất nhiên có thể có được tăng lên cực lớn. Có thể là hắn để nhất nghĩ tới lại là cho tự mình dung hợp. Mục Vân rất là cảm động nói, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Quy Nhất Vô thượng thần đế 255 chương 2538 thiên địa hồng lô tàn phiến. Mục Vân không chần chờ. Thiên địa hồng lô chính là hồng hoang thập tam bảo một trong. Dù không biết là loại nguyên nhân nào vỡ vụn, nhưng nếu là có thể đem thiên địa hồng lô gây dựng lại, kia hắn liền nắm giữ hồng hoang thập tam bảo bên trong nhất kiện. Tương lai đến đế vị kia thiên địa hồng lô triệt để ngưng tụ, hắn sẽ nắm giữ vô hạn thực lực cường đại. Hồng hoang thập tam bảo có thể là xuất từ thời kỳ hồng hoang, thời kỳ đó thương thiên cũng không từng trưởng khống thế giới. Thở ra một hơi, Mục Vân tìm một gian tiểu lâu, ngồi xuống. Thân thể trước thiên địa hồng lô hư ảnh tại lúc này xuất hiện, ngưng tụ mà ra thiên địa hồng lô hư ảnh giờ này khắc này hóa thành một đạo hào quang sáng chói, khiến người ta cảm thấy khí tức biến hóa. Thiên địa hồng lô hắn đã sớm là ngưng tụ ra hư ảnh, chỉ bất quá cho tới nay cũng không có tiến một bước tăng cường. Này thiên địa dung lô uy lực cường hoành, nghe nói có thể hóa tan thế gian hết thảy, bá đạo đến cực điểm. Đương nhiên cũng là chỉ hoàn toàn thể tình huống dưới. Hiện tại bất quá là cực nhỏ một tia uy năng thôi. Mục Vân đem kia tàn phiến vùi đầu vào hỏa lò bên trong, một tia nóng rực khí tức tại lúc này phóng thích ra. Kia thiên địa hồng lô tại lúc này không ngừng hỗn hợp, cô đọng, khí tức cũng là tại không ngừng tụ tập. Như thế tình huống dưới, Mục Vân tâm thần mở ra, để kia dung lô triệt để thả bản thân thỏa thích thôn phệ. Một đạo đỉnh tròn ba chân thân đỉnh tại lúc này xuất hiện, màu đồng cổ quang mang, bốn phía hỏa khí lượn lờ, mờ mịt tại biển lửa bên trong, làm cho tâm thần người khẽ nhúc nhích. Mà theo tàn phiến hóa tan, Mục Vân có thể phát hiện kia thiên địa hồng lô hư ảnh tại lúc này không ngừng ngưng thực. Một cỗ như có như không ba động từ từ càn quét ra. Hắn đem thiên địa hồng lô tế luyện cùng tự thân cùng một nhịp thở. Giờ phút này thân đỉnh biến hóa, hắn cũng có thể trực tiếp cảm giác được. Từ từ ở giữa, Mục Vân bàn tay vung lên, thiên địa hồng lô tại lúc này hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi xuống trong tay. Thân đỉnh màu đồng cổ càng thêm ấm ánh, mà vần quanh hỏa khí cũng là thập phần hoạt động. Giờ này khắc này mới thể hiện ra cái này thiên địa hồng lô một tia ánh sáng. Thập tam hồng hoang chi bảo, Mục Vân lẩm bẩm nói, không biết cái khác đến cùng đều ở phương nào. Mục Vân lập tức nói, quy nhất, cửu đại thiên đế thân có thể có hồng hoang thập tam bảo có. Khẳng định có quy nhất chắc chắn nói. Bất quá cũng không phải toàn bộ đều có. Ta đoán chừng hai ba hiện đỉnh thiên. Hai ba hiện đỉnh thiên. Mục Vân thầm nói, hồng hoang chi bảo hết thảy liền thập tam kiện, cửu đại thiên đế chiếm hai ba kiện, kia những người khác còn thế nào sống kia đế minh đâu. Hắn chướng mắt quy nhất rất là kiêu ngạo nói, tứ đại bản nguyên chi uy, mỗi nhất cách đều có thể bảo trùy thập tam hồng hoang chi bảo. Còn nữa mà nói, đế minh chính là phong thiên thần đế, đứng hàng chư thần chư đế phía trên. Coi như những người kia mang theo thập tam hồng hoang chí bảo tiến đến, cũng là bị treo lên đánh. Mục Vân giờ phút này mang thái độ hoài nghi. Trước ngươi nói thập tam chí bảo cường đại như thế, nhưng là bây giờ. Nói nhảm. Thập tam hồng hoang chí bảo đương nhiên cường đại. Thế nhưng phải xem đối thủ là ai. Nếu là đế vị cùng thần vị vô địch cầm trong tay, cái kia có thể nói vô địch cùng cảnh giới. Nhưng nếu là đối phó thần đế kia chính là chuyện tiếu lâm. Bằng không ngươi cho rằng dựa vào cái gì? Từ viễn cổ đến bây giờ, trừ đế minh phong thiên thần đế, chỉ có Diệp Tiêu Diêu thành tựu vì thần đế rồi. Mục Vân gật gật đầu. Đúng. Đến cùng như thế nào mới có thể đủ thành vì thần đế? Mục Vân nhìn không được nói. Phụ thân ta ở lâu nhân đế chi danh, không phải cũng không trở thành thần đế thành tựu vì thần đế. Quy nhất thở ra một hơi từ từ nói, cho đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ biết. Tiểu tử ngươi hiện tại kém xa lắm đâu, đừng ở chỗ này nằm mơ. Mục Vân xấu hổ cười một tiếng. Thiên địa hồng lô rèn luyện hoàn thành cũng nên ra ngoài đi đi. Nơi đây tóm lại có một ít để Mục Vân cảm giác đáy lòng phát lạnh, không quá thích hợp ở lâu. Bây giờ hai đại bảo dương tới tay, đến mức cái thứ ba, Mục Vân vô tâm tranh đoạt. Hắn luôn cảm giác, nếu là cái thứ ba bảo dương mở ra, nơi đây hội diễn sinh ra rất nhiều biến hóa. Nếu như tiếp tục dừng lại, rất có thể sẽ xuất hiện biến cố. Hạ quyết tâm, Mục Vân thân ảnh nhanh chóng lao vùn vụt, dựa theo đường cũ trở về. U, V, Quy, Quy, Mơ, chỉ là vòng qua mấy vòng, Mục Vân lại là cảm giác được không đúng. Hắn tựa hồ tại chỗ đảo quanh. Vừa rồi đi qua vị trí, hiện tại, lại đi một lượt. Liên tiếp nếm thử mấy lần, mỗi một lần đều là như thế. Mục Vân sắc mặt dần dần trầm tĩnh lại. Đây đúng là có chút kỳ quái. Là trận pháp cuối cùng, Mục Vân dần dần minh bạch. Oanh, rầm rầm rầm. Mà cùng lúc đó, từng đảo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Toàn bộ đường đi bốn phía, từng đảo tiếng bạo liệt dần dần truyền ra tới. Mà tại kia tiếng bạo liệt truyền ra ở giữa, Mục Vân phát hiện chính yếu nhất ba phương hướng đến từ tam giác. Chính là trên bản đồ đánh dấu ba khu bảo dương vị trí. Mà theo kia bảo tạc vỡ ra ba khu vị trí, đột nhiên tam đảo quang mang bay lên không. Kia tam đảo quang trụ lẫn nhau kết nối, đem vùng thế giới này triệt để bao phủ xuống. Chuyện gì xảy ra? Mục Vân giờ phút này sắc mặt trắng nhợt. Nơi này phát sinh dù gì biến hóa, cũng thực sự là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Bản thân đã là có trận pháp trói buộc, mà bây giờ lại xuất hiện kỳ quái địa phương. Mục Vân nhìn xem bốn phía, giờ phút này từng đầu trên đường phố, những người kia thế mà là sống lại. Nguyên bản những tên kia như là bị không gian trói buộc, thời gian ngừng cách, nhưng là bây giờ từng cách thức tỉnh. Mà lại nhìn kỹ lại, những tên kia cũng không phải thật sự là nhân loại, mà là cùng những cái kia cổ song binh được luyện chế thành khôi lỗi. Mục Vân giờ phút này không có thời gian chửi ầm lên. Hắn mới vừa nhìn thấy, đứng vững tại quang mạc biên giới thân ảnh, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào thời gian, trực tiếp bị kia quang mạc đảo qua, hóa thành bột phấn, theo gió phiêu tán. Kia quang mạc mang theo cường đại công kích. Mục Vân chạy như bay, một quyền oanh quang mạc. Có thể là căn bản không hề có tác dụng. Quang mạc vẫn ý như là ấm ánh như lúc ban đầu, không có bất luận cái gì kỳ lạ biến hóa. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức rút đi, hướng phía trung ương mà đi. Cái này ngoại giới là tử trận kia tam giác hình khu vực không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng sẽ đem hết thầy phá hủy. Mà nương theo lấy Mục Vân lao vùn vụt ở giữa, những khôi lỗi kia cũng là nhắm chuẩn Mục Vân bắt đầu công kích. Nội bộ cũng là trận pháp thôi động, ngoại bộ cũng là trận pháp thôi động. Mục Vân giờ phút này thần sắc hoảng hốt. Chẳng lẽ đem những khôi lỗi này toàn bộ đánh giết mới có thể đủ bài trừ trận pháp? Nghĩ tới chỗ này, Mục Vân trực tiếp xuất thủ, giết vào đến phía dưới. Mà cùng một thời gian, Mục Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, dậm chân mà ra. Bàn cổ linh giờ phút này hóa thành hỏa long, xung phong mà ra. Hai người giờ phút này hợp lực đánh giết, tốc độ cũng không tính chậm. Mà theo hai người một trái một phải xung phong ở giữa, một bên khác cũng xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Tại lúc này giết ra, mạnh mẽ đâm tới ở giữa. Hai phe ngược lại là tại dần dần tiếp cận. Cái kia một đội người, ngược lại là có ba bốn vị thiên thánh đế sơ kỳ cao thủ. Mấy người còn lại cũng đều là tại thánh đế hậu kỳ cảnh giới tầng thứ. Chỉ là những người kia nhìn thấy Mục Vân tuyệt không để ý. Tiến nhập nơi đây không chỉ là bọn hắn một đám, những người khác cũng có thể là tiến vào nơi này đến. Không có gì kỳ quái. Kia cầm đầu chính là Tử Đoạt Mệnh. Tử Đoạt Mệnh nhìn về phía Mục Vân, nói: ta là tới từ Tử Lân Mãng tộc Tử Đoạt Mệnh. Ngươi cũng đã biết xảy ra chuyện gì, không biết kia ngươi cũng đã biết như thế nào rời đi nơi đây không biết cắt. Tử Đoạt Mệnh lười nhắc nói nhiều, Mục Vân cũng lười phản ứng. Cái này ra hỏa túm không được, Mục Vân tự nhiên không muốn nhiều liên lụy. Bàn cổ linh cùng hắn giờ phút này đều là thiên thánh đế sơ kỳ khí tức. Những tên kia nghĩ đến cũng không muốn trêu chọc. Hai phe giờ phút này riêng phần mình đứng vững một bên, đem những khôi lỗi kia không ngừng thanh lý. Mà theo thời gian chuyển rời, hai phe tại lúc này giao thủ tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Khôi lỗi biến mất tốc độ đồng dạng đang tăng nhanh. Phanh. Nương theo lấy cuối cùng một đạo bành tiếng vang vang lên trên đường phố, khôi lỗi hoàn toàn biến mất. Mà giờ khắc này kia quang mạc rốt cuộc không còn là rút ngắn. Ước chừng 100 mét vuông khoảng cách đem hai đội người khốn tại địa phương này. Mục Vân giờ phút này cũng là thở ra một hơi, tốt xấu xem như tạm thời thoát ly nguy cơ. Một bên khác, kia tử đoạt mệnh mấy người giờ phút này cũng là có thể thở dốc, nhìn xem bốn phía, bình tĩnh trở lại. Tuy nói như thế, có thể là dưới mắt đám người lại là bị vây ở nơi đây. Mục Vân giờ phút này khoanh chân ngồi xuống, khôi phục thương thế. Một bên khác, tử đoạt mệnh giờ phút này cũng là cùng mấy người ngồi xuống, bắt đầu khôi phục. Ui! Ngươi tên là gì? Tử đoạt mệnh giờ phút này nói. Tất cả mọi người là bị vây ở chỗ này. Dưới mắt hợp tác nghĩ một chút biện pháp. Mở ra nơi đây kết giới mới là trọng yếu nhất, ta vừa rồi đã giới thiệu. Ta là tử đoạt mệnh. Đến từ tử lân mãng tộc. Mục Vân gật đầu nói. Mục Vân. Tiêu Giao Sơn, ngươi chính là Mục Vân? Tử đoạt mệnh nhìn xem Mục Vân, ánh mắt ngạc nhiên. Mục Vân xứng sờ, ta có kia đại danh khí sao? Giờ phút này tử đoạt mệnh nhìn xem Mục Vân, nhiều một vòng thẩm tra. Mục Vân danh khí, không thể bảo là không lớn. Tiến nhập Tiêu Giao Sơn ngắn ngủi thời gian mấy chục năm. Trực tiếp từ Thánh Hoàng đến Thánh Đế. Đã là truyền ra. Ngày hôm nay gặp một lần, cái này ra hỏa thế mà là đến Thiên Thánh Đế. Dạng này để thăng quả thực không phải người. Tử đoạt mệnh lần nữa nói. Ngươi có biện pháp nào sao? Khả năng có. Bất quá cần thời gian, Mục Vân từ từ nói. Nơi đây bị phong ấm. Chính là trận pháp chi đạo. Ta vừa rồi cẩn thận cảm ngộ. Trận pháp này. Ít nhất là bát cấp cổ thánh trận, ta hiện tại là một vị thất cấp cổ thánh trận sư. Tạm thời không có năng lực phá giải. Nghe đến lời này, tử đoạt mệnh một mặt im lặng. Nói bằng không nói thất cấp cổ thánh trận sư. Muốn đột phá bát cấp. Nào có dễ dàng như vậy, toàn bộ khôn hư giới bát cấp cổ thánh trận sư người đứng đầu là tới. Muốn thất cấp đột phá bát cấp. Vậy chờ đến ngày tháng năm nào? Mục Vân giờ phút này lần nữa nói. Ta cảm giác từ mình đụng chạm đến biên giới. Cho nên thời gian kế tiếp. Ta tranh thủ toàn lực đột phá. Hy vọng các ngươi không nên quấy rầy ta, nếu như có thể đột phá bát cấp cổ thánh trận sư. Có lẽ chúng ta có thể rời đi nơi đây. Tử đoạt mệnh. Nghe đến lời này, hai mắt tinh quang lóe lên. Không có vấn đề, Mục Vân gật gật đầu. Nói. Ngươi cũng biết. Trận pháp sư kiêng kỵ nhất người khác quấy rầy. Cho nên hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Yên tâm, ta cũng không muốn chết tại địa phương này. Tử đoạt mệnh gật đầu. Mục Vân mang theo bàn cổ linh. Lập tức nơi đây. Lựa chọn một góc vắng vẻ địa phương. Mở ra chư thần đồ quyển. Tiến vào bên trong. Bàn cổ linh tự nhiên là tại bên ngoài hộ pháp. Mục Vân cũng sẽ không tin tưởng 100% đám người bọn họ. Mà cùng lúc đó, một bên khác, tử đoạt mệnh mấy người đồng dạng là vây tại một chỗ. Vô thượng thần đế 255 chương 2539 bát cấp cổ thánh trận sư tử đoạt mệnh. Tiểu tử kia đáng tin cậy sao? Trong đó một tên tóc ngắn nam tử giờ phút này cảnh giác nói. Vạn nhất chính tên kia thật sự có biện pháp. Có thể là trực tiếp chạy làm sao bây giờ? Tử vẫn. Ngươi chớ nói nhảm, một tên khác bộ mặt mang theo một đạo tà đao xẻo nam tử giờ phút này vội vàng nói. Vạn nhất tên kia thật chạy. Ngươi dẫn chúng ta ra ngoài a tím liêm. Ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng hắn chạy sao? Hai người các ngươi. Chớ quấy rầy, tử đoạt mệnh nhìn không được nói. Tiểu tử kia muốn chạy. Trước đó đã sớm chạy. Làm sao có thể nhất định phải cùng chúng ta chạm mặt hắn mới chạy. Nơi đây vô pháp cùng liên lạc với bên ngoài. Kia tam giác ấm trận. Uy lực mạnh mẽ. Chúng ta thiên thánh đế đều không thể đụng vào. Thành thành thật thật chờ xem. Tử đoạt mệnh lời tuy như thế. Có thể là trong lòng cũng là không có sức. Vạn nhất Mục Vân trực tiếp tự mình rời đi. Vậy bọn hắn thật là muốn bị vây chết ở chỗ này cả một đời. Tuy nói đến bọn hắn loại tình trạng này. thọ nguyên mấy trăm vạn năm, mà lại bản thân có thể không dính khói lửa trần gian. Có thể là không có tu luyện vật tư, thiên địa nguyên lực, bọn hắn tại địa phương này cũng chỉ có thể đủ là chậm rãi chờ chết. Vài vạn năm đến, không ngừng đang chờ chết bên trong vượt qua, ngẫm lại đều đáng sợ. Cùng lúc, Mục Vân tiến nhập chư thần đồ quyển bên trong, chính là bắt đầu đem trong đầu trong trí nhớ trận đồ từng đạo lật ra tới. Hắn cũng không phải ăn nói lung tung, mà là thật đụng chạm đến liên quan đến với bát cấp cổ thánh trận cảm ngộ. Chỉ bất quá loại này cảm ngộ cần thời gian để tiêu hóa. Mà bây giờ, bị vây ở nơi đây tựa hồ chính là không bao giờ thiếu thời gian. Nội tâm nghĩ như vậy, Mục Vân chính là bắt đầu hành động. Từng đạo trận đồ trong đầu lật qua lật lại, Mục Vân tâm thần cũng là dần dần an bình xuống tới. Trận pháp sư, nhất là đến cổ trận sư loại tình trạng này, ngưng tụ ra trận văn, không đơn thuần là trận pháp sư tự thân nguyên lực khắc họa, càng là đối với bên ngoài cơ thể thiên địa nguyên lực hội tụ cùng trưởng khống. Cũng may ban đầu ở tam nguyên giới bên trong thời điểm, Mục Vân tuy nói tu hành đi không ít đường nghiêng, có thể là trận pháp lại là đánh xuống không sai cơ sở. Không phải vậy cô lão cao minh đến đâu dạy bảo, hắn cũng không có khả năng đi đến hiện tại một bước này. Hạ quyết tâm, Mục Vân thở ra một hơi, bàn tay vung lên, một đạo quang mang tại lúc này xuất hiện. Trận văn một đạo xuất hiện. Hắn bắt đầu nếm thử ngưng tụ bát cấp cổ thánh trận. Thời gian nhất thiên đi qua. Sinh tử bí các bên trong thời gian cùng ngoại giới thời gian bất đồng. Mà Mục Vân đến thiên thánh đế sơ kỳ, hồn phách chi lực lại lần nữa cô đọng. Tại sinh tử bí các bên trong, cũng có thể nghỉ ngơi hồi lâu thời gian. Cái này một hơi trọn vẹn ở sấp xỉ trăm năm thời gian. Mà trăm năm thời gian vừa tới, Mục Vân rời đi sinh tử bí các. Ngoại giới, 10 ngày thời gian đã qua. Mục Vân giờ phút này duỗi ra lưng mỏi, thở ra một hơi. Bát cấp cổ thánh trận, hiện tại đã là có thể bố trí ra. Mục Vân thở ra một hơi, cũng may lần này bế quan đạt tới mục đích. Nội tâm nghĩ như vậy đến, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng lốt bút rung động. Không chỉ có như thế, lúc trước tiêu hao khí huyết, giờ phút này cũng đã là triệt để khôi phục. Mà lại chém giết đám người thôn phệ tinh khí thần, hoàn mỹ dung hợp. Dù còn chưa đạt tới trung kỳ hoàn cảnh, có thể là tại thiên thánh đế sơ kỳ, đã là đến đỉnh phong. Nắm giữ sinh tử bí các tăng thêm thôn phệ huyết mạch, thời gian cùng cướp đoạt, Mục Vân tu vi để thăng nhanh chóng, cũng không khiến người ngoài ý. Tử đoạt mệnh, Tím Liêm cùng Tử Vẫn đám người nhìn thấy Mục Vân xuất quan cũng là thở ra một hơi. Hiện tại Mục Vân toàn thân khí huyết có thể là cực kỳ cường đại, mà lại cho người cảm giác cũng rất là không tầm thường. Điều này cũng làm cho mấy người nguyên bản điểm tiểu tâm tư kia bao phủ hoàn toàn. Thời khắc này Mục Vân đắc tội có thể là vạn vạn không đáng. Không nói đến bọn hắn phải chăng có thực lực, coi như nắm giữ thực lực, Mục Vân bên cạnh thân bàn cổ linh, khí tức không yếu, vạn nhất liều mạng đến, khả năng bọn hắn cũng muốn tổn thất mấy người. Nghĩ đến đây, Tử Đoạt Mệnh nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt cũng là biến khách khí. Mục công tử, có thể có biện pháp rồi, ta tận lực thử xem đi. Mục Vân giờ phút này gật gật đầu, nhìn về phía trước. Tam giác ấm trận giờ phút này dừng lại, không nhúc nhích. Có thể là liên tiếp mà lên tử mang, tại lúc này lại là khiến người ta cảm thấy kiêng dè không thôi. Trận pháp chi đạo, phá đạo bản nguyên, ở chỗ thấy rõ trận pháp quý tích. Mục Vân giờ phút này đứng lơ lửng trên không, đứng vững tại trong trận pháp, tuyệt không có cử động. Mà cái này một chạm trọn vẹn là một tháng thời gian. Một tháng thời gian, Mục Vân không nhúc nhích, giống như là dừng lại tại đó. Oanh! Cái này một ngày, đột nhiên, một đạo tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này hấp dẫn Tử Đoạt Mệnh mấy người chú ý. Mục Vân giờ phút này bàn tay vung lên, một đạo trận văn giết ra. Kia tam giác ấm trận tại lúc này lập tức nổ bể ra đến. Hết thầy tan thành mây khói. Nhìn một tháng thời gian, Mục Vân một chiêu phá trận. Nếu không phải trận pháp nhất đạo, huyền diệu khó lường. Tử đoạt mệnh mấy người đều coi là Mục Vân là cố ý đang trêu chọc bọn hắn. Kia tam giác ấm trận tại lúc này bài trừ. Tử đoạt mệnh mấy người đều là thở ra một hơi. Bọn hắn cũng không muốn bị vây ở nơi đây mấy chục vạn năm. Đa tạ Mục công tử tử đoạt mệnh giờ phút này lại không trước đó cao ngạo, nhìn xem Mục Vân chắp tay cảm ơn. Ngay từ đầu bọn hắn còn lo lắng Mục Vân sẽ vứt bỏ bọn hắn tự mình rời đi. Nhưng là bây giờ thực sự là bọn hắn lòng dạ hẹp hòi. Đại gia xin từ biệt Mục Vân giờ phút này gật đầu nói. Cái này trung bách cổ thành bên trong. Nguy cơ tứ phía. Các vị còn là cẩn thận đi tử đoạt mệnh tuy nói nhìn rất ngạo khí. Có thể là thân là tử lân mãng tộc thiên tài. Ngạo khí khó tránh khỏi. Bất quá cái này ra hỏa tốt xấu không phải loại kia đi lên kêu giết kêu đánh. Miệt thì hết thảy. Đối phương khách khí. Mục Vân tự nhiên cũng là khách khí. Bái biệt tử đoạt mệnh, Mục Vân lập tức rời đi nơi đây. Nhìn thấy Mục Vân vội vàng rời đi, tử đoạt mệnh mấy người cũng không có gì cảm tưởng. Dù sao Mục Vân cùng bọn hắn cũng bất quá là những ngày qua ở chung. Mấy người cũng không tới loại kia nâng cốc ngôn hoan tình trạng. Tiêu giao sơn gia nhất hào Mục Vân tương lai chỉ sợ là muốn quật khởi tử đoạt mệnh cảm thán nói. Cường điệu đến vậy ư ngươi không tin tử đoạt mệnh tử dễu cười nói. Bát cấp cổ thánh trần sư. Thiên thánh đế sơ kỳ. Mà lại hắn xuất hiện tại khôn hư giới bên trong. Có thể là không đến trăm năm thời gian. Nghe đến lời này mấy người cũng là lâm vào trầm tư. Bọn hắn cách nào theo võ tu chi lộ bắt đầu đến bây giờ. Không phải kinh lịch mấy chục vạn năm. Mà đạt tới thánh vị về sau. Càng là mấy ngàn năm trên vạn năm không có một tia đột phá đều là chuyện thường. Mục Vân giống như đánh vỡ cái này hạn định, một đường tăng vọt. Hảo. Nhưng phàm là loại thiên tư này chắc tuyệt hạng người. Đều không phải chúng ta có thể so sánh. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Mấy ngàn năm trên vạn năm thời gian để thăng một bước. Kia là bình thường thời điểm. Thí dụ như gặp được trung bách cổ thành loại này di tích cổ. Từ thiên thánh đế một bước đến cổ thánh đế. Đều không phải không khả năng. Chúng ta đi. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này nhanh chóng rời đi. Mục Vân giờ phút này cũng là đang nhanh chóng rời đi nơi đây. Hắn cảm nhận được hai cỗ khí tức tại không ngừng nhích lại gần mình. Kia hai cỗ khí tức rất quen thuộc. La Tư cùng La Ma thiên thánh đế trung kỳ hai người. Lại lần nữa đuổi theo. Chỉ là lần này. Mục Vân cũng không gấp gáp chạy trốn. Thiên thánh đế sơ kỳ cảnh giới. Hiện tại hắn đã là thuần thục vận dụng sinh tử bí các cùng thôn phệ chi lực. La Tư cùng La Ma hai người tới đến. Kia chính là chất dinh dưỡng. Dạng này chất dinh dưỡng không cần thì phí. Bàn cổ linh. Cuốn lấy một người. Có nắm chắc không có mục chủ đây chính là xem thường ta. Đương nhiên là có nắm chắc bàn cổ linh cười hắc hắc nói. Ta hiện tại bất quá là dung hợp một đạo nguyên hỏa mà thôi. Toàn bộ dung hợp. Treo lên đánh bọn hắn cũng không thành vấn đề. Mạnh như vậy hắc hắc. Mục chủ. Bởi vì ngày trước đó đều là xóa đi những cái kia nguyên hỏa nguyên linh. Không có nguyên linh. Nguyên hỏa liền vô pháp tiếp tục lớn mạnh tu hành. Ta hiện tại chính là dung hợp. Thành vì tân nguyên linh. Cái này mấy đạo nguyên hỏa triệt để dung hợp. Ta làm gì cũng có thể thành vì quân vị vô địch. Mục Vân gật gật đầu. Như cùng hắn năm đó ở nhân giới bên trong. Thiên hỏa uy lực kỳ thật rất cường đại. Chỉ là hắn không yên lòng để mỗi một đạo thiên hỏa đều bảo trì hỏa linh tồn tại. Cho nên dứt khoát toàn bộ xóa bỏ. Từ mình thay thế hỏa linh. Nhưng là kia không thể nghi ngờ là sẽ khiến cho thiên hỏa uy lực lớn suy giảm. Mà như thế. Bàn cổ linh thành tựu vì nguyên hỏa nguyên linh. Có thể mức độ lớn nhất phát huy ra nguyên hỏa chi uy. Tương lai tất nhiên là có thể thành tựu làm một đời hỏa thần. Ngươi hào hào dung hợp. Tương lai thực lực đề thăng. Cũng có thể đến giúp ta. Tương lai ta trả lại ngươi tự do. Cũng không phải không có khả năng nghe đến lời này. Bàn cổ linh nội tâm vui mừng. Lập tức mặt mày hớn hở lên. hắn đi theo Mục Vân có thể là hảo một đoạn thời gian, Mục Vân nói lời giữ lời điểm ấy còn là đáng tin cậy. Mà lại vì Mục Bất Phàm, Mạc Vũ cùng Hoàng Diễm ba người có thể trở lại riêng phần mình chủng tộc bên trong, Mục Vân có thể là cam nguyện sông Bách Tháp Sơn. Hai người một đường trước đi, không ngừng lại. Rời đi nơi đây, tại cổ thành bên trong, nhất tòa thâm sơn sơn cốc bên trong, Mục Vân dừng bước lại. Ngay ở chỗ này, ngay ở chỗ này, Mục Vân nhìn xem bốn phía. Nói, bất quá làm gì, cũng phải cho bọn hắn một điểm lợi hại nhìn một cái. Bát cấp cổ thánh trần sư, cũng không phải nói đùa. Mục Vân hạ quyết tâm, tại sơn cốc bên trong công việc lu bù lên. Mà cùng một thời gian, La Tư cùng La Ma hai người tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này xú tiểu tử, sắp có một tháng thời gian không gặp, ta còn tưởng rằng sẽ chết. La Tư giờ phút này chửi mới nói, nghe nói La Đức Mặt đại nhân truy tung Diệu Tiên Ngữ, bị kia Diệu Tiên Ngữ trốn thoát. Chúng ta nếu là không giết Mục Vân, tương lai thời gian khó qua. Hai cái này vật nhỏ chạy còn rất nhanh, mà lại rất tà môn, cẩn thận là hơn. Yên tâm, dùng ngươi ta Thiên Thánh Đế Trung Kỳ cảnh giới, giết Mục Vân Thánh Đế Trung Kỳ, còn không phải dễ như trở bàn tay. U Vinh Quy Quy Mơ. Hai người không ngừng tiến lên ở giữa, lại là đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Tiểu tử kia dừng lại, hai người giờ phút này cũng là dừng thân lại. Chuyện gì xảy ra? Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là ngạc nhiên. Cẩn thận một chút, chúng ta trước tới gần nhìn xem. Tốt tốc độ lói lên phía dưới, hai người tới cửa vào sơn cốc, có thể tuyệt không trực tiếp tiến nhập. Lúc trước Tử Linh tộc bát trưởng lão Trương Nguyên bị hố chết tràng diện, hai người còn nhớ rõ. Mà giờ khắc này, nhìn xem cửa vào sơn cốc, một đạo huyết ngân chảy vào chỗ sâu, hai người tất cả giật mình. Chẳng lẽ Mục Vân thụ thương rồi? Dù vậy, hai người cũng chưa chủ quan. Từ từ tiến vào sơn cốc bên trong, hai người thời khắc chuẩn bị trốn khỏi nơi đây, miễn cho lấy Mục Vân đạo. Mục Vân mà đột nhiên, La Tư ánh mắt ngưng lại. Tại bên trong thung lũng kia, bị đục ra nhất cái bóng cây. Mà Mục Vân chính khoanh chân ngồi tại trong hốc cây, tựa hồ tại chữa thương. La Tư La Ma nhìn thấy hai người, Mục Vân tựa hồ hết sức kinh ngạc, hung ác nói: hai người các ngươi thế mà chưa từ bỏ ý định đến loại tình trạng này. Các ngươi Quang Minh giáo đình, như thế không thèm nói đạo lý sao? Phân rõ phải trái, La Tư cười gằn nói: cùng ngươi nói cái gì đạo lý? Tiểu tử, ngươi tiến bộ như thế thần tốc, nhất định là nắm giữ trọng bảo. Nói đi, đến cùng là cái gì chí bảo? Ngươi nếu là cẩn thận nói, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, chê cười, ta cho dù chết cũng sẽ mang theo bí mật đi chết. Sao lại nói cho các ngươi biết? Mục Vân một bộ không chút nào sợ chết bộ dáng, quát: nói thật cho các ngươi biết, ta tại địa phương này thiết hạ trận pháp, các ngươi chỉ cần dám tới gần ta trăm bước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Vân nói, sắc mặt trắng nhợt, tại lúc này đột nhiên ho lên, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. La Ma giờ phút này cười lạnh liên tục nói: ngươi tại địa phương này dừng lại, là bởi vì ngươi xâm nhập cái gì mật địa, bị thương nặng đi tiểu tử. Lúc này còn nghĩ lừa gạt chúng ta, muốn chết. La Tư giờ phút này cũng là từ từ buông xuống cảnh giác: các ngươi hẳn phải biết, ta là một vị thất cấp cổ thánh trận sư, liền không sợ ta thiết hạ trận pháp mai phục các ngươi sao? Mục Vân giờ phút này một mặt kinh hoàng, phảng phất từ mình căn bản không có thiết hạ trận pháp. Hắc hắc, ngươi nếu là không nói, chúng ta ngược lại là tin, nhưng là bây giờ, cùng tiến lên, giết hắn. Hai người giờ phút này nơi nào chịu tin. Mục Vân giờ phút này thần sắc khẽ nhúc nhích, đột nhiên sắc mặt khôi phục hồng nhuận, cười nói: đã các ngươi không tin, vậy ta liền không có cách nào. Vô thượng thần đế 255 chương 2540 chém giết. La Tư bát cấp cổ thánh trận bách chiến xa phong trận khai. Mục Vân giờ phút này hai tay huy động, từng đạo trận văn tại lúc này đột nhiên lấp lóe quang mang, toàn bộ sơn cốc tại lúc này lập tức dâng lên nhất loại hoàng sa mạn thiên cảnh trí. Kia từng đảo hoàng sa tại lúc này quang mang bắn ra bốn phía, cường đại khí lãng tầng tầng lớp lớp. Từng tầng hoàng sa hóa thành từng đảo gió lúc phong huyền cuồng sa. Mấy trăm đảo bão cát tại lúc này trực tiếp ngưng tụ. Bát cấp cổ trận mặc kệ là La Tư hay là La Ma tại lúc này đều là biến sắc. Bát cấp cổ trận cho dù là bọn hắn cũng sẽ rất phiền phức. La Ma bình tĩnh nói. Tòa trận pháp này cũng không thể đưa chúng ta vào chỗ chết. Giết chết Mục Vân. Trận pháp tự nhiên phá giải. Tốt cho dù là bát cấp cổ trận cũng là có phân chia mạnh yếu. Một ít trận pháp cường đại. Có thể trực tiếp đem bọn hắn thịt nát xương tan. Có thể là hết thầy trận pháp. Chỉ có thể đối thiên thánh đế sơ kỳ tạo thành quấy nhiễu mà thôi. Mục Vân thời khắc này trận pháp. Đối bọn hắn tính sát thương cũng không tính lớn. Nhiều nhất có thể làm cho bọn hắn nhận một tia quấy nhiễu mà thôi. Hai người giờ phút này lập tức xung phong ra ngoài, khí tức cường đại càn quét toàn bộ sơn cốc. Mục Vân đối mặt đòn công kích này lại là cười lạnh liên tục. Bàn cổ linh chuẩn bị xong chưa, nguyện theo mục chủ xông pha chiến đấu. Tốt, cũng đừng chết yên tâm. Hai thân ảnh giờ phút này cũng là đồng dạng giết ra. Mục Vân thiên thánh đế sơ kỳ khí thế thể hiện ra trong nháy mắt, La Tư cùng La Ma hai người đều là mắt trợn tròn. Cái này ra hỏa làm sao có thể bất quá là một tháng thời gian không gặp mà thôi. Từ thánh đế trung kỳ đến thiên thánh đế sơ kỳ, đó căn bản là chuyện không thể nào. Chỉ là giờ phút này sự tình phát sinh ở trước mặt bọn hắn, liền không phải do bọn hắn không tin. Hai người giờ phút này hạ quyết tâm, ánh mắt cũng là trở nên hung hăng. Giết quát khẽ một tiếng vang lên, hai người tại lúc này đồng thời giết ra. Mục Vân không chút khách khí, chỉ thiên kiếm lập tức xuất hiện trong tay. Mà cùng chỉ thiên kiếm tướng xứng đôi chính là kim viêm kiếm quyết. Sinh tử bí các bên trong trăm năm thời gian, hắn cũng không chỉ là đột phá bát cấp cổ thánh trận sư đơn giản như vậy. Kim viêm kiếm quyết, hắn đồng dạng là khắc khổ tu hành. Kỳ thật vốn là vì phòng bị tử đoạt mệnh mấy người đối hắn nổi lên sát tâm. Mà bây giờ, ngược lại là đối mặt La Tư. Mục Vân nhất kiếm giết ra. Toàn thân cao thấp. Kiếm khí gào thét ở giữa. Toàn bộ người cùng chỉ thiên kiếm phảng phất là triệt để hóa làm một thể. Trong lúc nhất thời, sơn cốc bên trong bát cấp cổ thánh trận mở ra, tứ đạo thân ảnh giao chiến bừa bộn một mảnh. Trầm muộn tiếng nổ tung đem toàn bộ sơn cốc phá hủy không còn hình dáng. Nếu không phải đại trận xoay tròn, bốn người ở giữa giao chiến, sớm đã đem phương viên trăm dặm phạm vi đại địa triệt để xé nát. Cường đại khí lãng, một tầng điệp ra lấy một tầng tại lúc này tàn phá bừa bãi. Mục Vân giờ này khắc này, cảm giác được thân thể bị không ngừng xung kích. La Tư vốn là thiên thánh đế trung kỳ, mà lại dừng lại này cảnh giới nhiều năm. Có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Hắn nếu không phải thân thể chịu đựng cửu tinh bá thiên thể rèn luyện, giờ phút này căn bản là không có cách tiếp tục chống đỡ. Chỉ là bằng vào chỉ thiên kiếm cường đại kim viêm kiếm quyết uy năng, Mục Vân giờ phút này cũng không rơi xuống hạ phong. Có thể là muốn chém giết La Tư còn là quá khó chút. Nói cho cùng, đối với thiên thánh đế trung kỳ, Mục Vân còn là xem thường. Thiên thánh đế cảnh giới, mặc kệ là sơ kỳ, trung kỳ còn là hậu kỳ, mỗi một cảnh giới chênh lệch đều là cực lớn. Mà trước đó, Mục Vân gặp được đối thủ đồng cảnh giới ở giữa, đều không thể làm đến tùy tiện chém giết. Hiện tại vượt cấp càng là khó khăn, huống chi là đến thiên thánh đế mức độ này. Tiểu tử, ngươi quá coi trọng chính mình, La Tư khẽ nói. Dù cho là có bát cấp cổ thánh trận, ngươi cho rằng ngươi chỉ là sơ kỳ tu vi liền có thể khiêu khích ta sao? Có thể hay không khiêu khích thử một chút thì biết. Mục Vân giờ phút này kiếm thuật cùng thể thuật vận dụng đến cực hạn. Chỉ thiên kiếm, kim viêm kiếm quyết, tăng thêm cửu tinh bá thiên thể để nhị trọng cường hoành. Cửu tinh sát quyền một quyền giết ra. Quyền mang phía trên, hắc sắc hỏa diễm tràn ngập. Bất tử thần hỏa cùng cửu tinh sát quyền dung hợp. Tại lúc này, công kích không kém chút nào thiên thánh đế trung kỳ tầng thứ. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng, khiến người ta cảm thấy thân thể đều muốn nổ bể ra đến. Chịu chết đi, La Tư hừ một tiếng, sắc mặt trịnh trọng. Nếu là bình thường trung kỳ thiên thánh đế, khả năng sớm đã chết ở Mục Vân trong tay. Có thể hắn cũng không phải. Quang Minh thần quyết. Đại Quang Minh thần trảm, La Tư giờ phút này khẽ quát một tiếng. Một tay vung ra. Bàn tay kia bên trong. Ngưng tụ ra một đạo đao mang. Đao mang chói mắt. Dài trăm trượng. Nhưng lại phảng phất là ẩm chứa nhất sang chi thủy đồng dạng uy năng. Đánh thẳng vào. Liền muốn giết ra. Oanh. Quyền cùng đao tại lúc này va chạm. Hai người giờ phút này thân ảnh xông ra. Cửu tinh dẫn thiên tiến quang minh cử thuẫn Mục Vân một tiến bắn ra. Mà La Tư lại là cầm trong tay một đạo quang minh tấm thuẫn. Ngăn cản được Mục Vân kiếm thuật sát cơ. Hai người giờ phút này phảng phất không còn là liều đấu. Mà là tiêu hao đối phương thực lực cùng nội tình. Thời gian từ từ trôi qua, hai người giờ này khắc này sát khí càng ngày càng cuồng bạo. Thùng thùng. Trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, Mục Vân giờ này khắc này thở hồng hộc. Mà đổi thành một bên, La Tư cũng không dễ chịu. La Tư chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ bị nhất cái thiên thánh đế sơ kỳ phía sau lưng bước đến như thế phân thượng. Quang Minh tài quyết, La Tư giờ phút này một tay vung ra. Trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo Quang Minh trường kiếm. Kiếm mang ống ánh. Như cùng đi từ chín thiên thần dương phía trên. Hạ xuống tới. Trực tiếp chém vào xuống tới. Oanh. Mục Vân trong khoảnh khắc mở ra cửu tinh bá thể. Chỉ thiên kiếm vắt ngang tại trước người mình. Ngăn cản xuống tới. Đông trầm muộn tiếng nổ tung vang lên. Mục Vân khóe miệng co giật. Nhìn không được một ngụm máu tươi phun ra. Đụng vào ven rìa sơn cốc. Một kiếm kia quả thực là bá đạo vô cùng. Bằng vào La Tư công kích là đoạn không có khả năng đến bước này. Tư vị như thế nào, Mục Vân giờ phút này nhích miệng cười một tiếng, sát tâm dần lên. Lão hồ ly. Đắc ý cái gì? Ta không cũng còn tốt tốt đứng ở chỗ này sao, ngoài miệng cứng rắn mà thôi. Này kiếm chính là ngưng tụ ta Quang Minh giáo đỉnh giáo chúng đối Quang Minh giáo hoàng đại nhân tín ngưỡng. Nắm giữ vô tận chi lực. Ta có thể dùng tín ngưỡng chi lực. Bộc phát ra này kiếm uy lực to lớn, La Tư cười lạnh nói. Không phải vậy, ngươi thật sự cho rằng ta Quang Minh giáo đỉnh ngoài miệng nói Quang Minh. Đều là nói ngoa sao, ta còn thực sự coi là như thế, Mục Vân cười nhạo nói. Chí ít hiện tại. Ngươi không thể để cho ta chịu phục. Kia liền chịu chết đi, La Tư lười nhắc cùng Mục Vân nói nhiều. Nhất kiếm lại lần nữa rơi xuống, Mục Vân giờ phút này thần sắc nghiêm nghị. Hiện nay, đế hỏa thiên bảo cùng nộ liên tinh tâm uy lực đã là không đáng chú ý. Chỉ là hắn cũng không phải là chỉ có những này dựa vào. Luân hồi chi môn, khai một câu rơi xuống, luân hồi chi môn tại lúc này mở ra. Phanh, trầm thấp bành tiếng vang tại lúc này vang lên. Luân hồi chi môn vào lúc này mở ra. Công kích kia đều rơi vào môn bên trong. Mục Vân sắc mặt trắng nhợt, có thể là thân thể tuyệt không bị thương. Luân hồi chi môn có thể tiếp nhận hắn thừa nhận cực hạn tổn thương, mà sẽ không tác dụng đến trên người hắn. Chỉ bất quá một ngày siêu việt cực hạn này kia liền hội toàn bộ nghiền ép đến trên người hắn. Giờ phút này xem ra hiển nhiên cũng không có. Lão già, chịu chết đi, Mục Vân mắt phải tại lúc này đột nhiên mở ra, một vòng thanh mang nở rộ ra. La Tư thân trước, không gian phảng phất sụp đổ, đem hắn thân thể quấn lấy. Không gian chi lực, làm sao có thể không phải chí tôn, không có khả năng điều khiển không gian chi lực. La Tư giờ phút này là thật sự kinh sợ. Đừng nói là thánh vị, liền xem như quân vị cũng không có khả năng điều khiển không gian. Từ thời kỳ hồng hoang bắt đầu. Không gian đều là bị chúa tể giả gia cố. Đến thái cổ thời kỳ. Thời kỳ viễn cổ cùng với hiện tại. Không gian có thể nói là huyền diệu nhất. Thần bí nhất, khó lường đại sát khí. Mà đại thiên thế giới không gian bích trướng. Cứng cỏi vô cùng. Muốn xuyên qua từng cái không gian. Chỉ có thông qua những cái kia hoang trận sư thiết định truyền tống đại trận. Có thể là Mục Vân chỉ là thiên thánh đế sơ kỳ, lại có thể điều khiển không gian. Ngươi chuyện không nghĩ tới, nhiều đi. Mục Vân mắt phải giờ phút này tí tách toát ra tiên huyết. Đại thiên thế giới, không gian chi lực đúng là cứng cỏi vô cùng. Hắn cho dù dựa vào thương thiên chi nhãn có thể điều khiển không gian, thế nhưng lại cần thân thể tiếp nhận cực lớn phụ tải. Cho nên cho tới nay, Mục Vân cực ít thi triển. Ngày hôm nay, không thể không thi triển. Chỉ bất quá, cần tiếp nhận đại giới cũng là cực lớn. Thương thiên chi nhãn bá đạo, Mục Vân có thể là lần lượt chứng kiến qua. Mà loại này bá đạo đối gánh nặng của thân thể, Mục Vân đã từng thể nghiệm qua. Giờ phút này, mắt phải tiên huyết chảy ra, Mục Vân lại là gắt gao thừa nhận thề phải đem La Tư xé nát. Hỗn chứng La Tư dưới cơn nóng giận. Một tay nhìn mình cánh tay trái. Tiên huyết chảy ngang. La Tư vội vàng lui lại. Mục Vân ngoài người ta dự liệu nhất kích quả thực là gì thường bá đạo, hắn thiếu chút nữa đạo. Tiểu tử. Ngươi đáng chết, đối mặt La Tư chửi mắng. Mục Vân gương mặt giọt máu rơi xuống. Giờ phút này từng ngụm thở hổn hển. Thiếu thốn một tay, ngươi còn có thể là ta đối thủ sao? Mục Vân giờ phút này lạnh lẽo cười một tiếng, vừa sải bước ra. Chạm trong chốc lát, luân hồi chi môn lại lần nữa mở ra. Từng đạo công kích tại lúc này rơi xuống. Vừa rồi La Tư công kích bị toàn bộ trả về trở về. Kia cuồng bạo khí thế, phô thiên cách địa trực tiếp giết ra. Rầm rầm rầm. Từng đạo ầm ầm thanh âm truyền ra tới. Mục Vân giờ phút này rút kiếm xông ra. Oanh. Luân hồi chi môn hiện nay lớn nhất công hiệu. Chính là có thể hấp thu Mục Vân thừa nhận cực hạn tổn thương. Sau đó bắn ngược mà ra. Điểm này La Tư là không biết. Vừa rồi La Tư muốn giết Mục Vân có bao nhiêu quyết tâm. Một kích kia uy lực chính là mạnh bao nhiêu. Mà bây giờ muốn tiếp nhận công kích liền có mạnh bấy nhiêu. Có thể nói là tự thực ác quả. Mục Vân giờ phút này tự nhiên sẽ không cho La Tư bất luận cái gì thời gian thở dốc. Một tay nhấc kiếm. Chỉ thiên kiếm uy. Từ trên trời giáng xuống. Bổ về phía La Tư. Tiếp nhận toàn lực của mình nhất kích. Tăng thêm mới vừa rồi là đi một tay. La Tư giờ phút này chỗ nào có thể chống cự tới. Ầm một đạo trầm thấp bành tiếng vang vang lên. La Tư sắc mặt trắng nhợt. Ngực xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Kia huyết ngân tác động đến ra, vô cùng kinh khủng. Mục Vân căn bản không ngừng lại. Chỉ thiên kiếm nhất kiếm nhất kiếm giết ra. Thẳng đến La Tư toàn bộ nhân hóa làm thịt nát. Rốt cuộc không phân rõ. Lão già Mục Vân hừ một tiếng, mới thở ra một hơi, dừng thân lại. Không xác định La Tư bỏ mình, hắn là quả quyết không có khả năng dừng tay. Giờ phút này nhìn xem thi thể trên đất, Mục Vân chỉ cảm thấy trong lòng chưa từng như này mỏi mệt qua. Lần này giao chiến có thể nói là đến khôn hư giới bên trong, lần thứ nhất như thế toàn lực ứng phó. Hắn vốn cho là mình thiên thánh đế sơ kỳ đỉnh phong, vượt cấp đánh giết La Tư cũng không khó. Thế nhưng lại xem nhẹ La Tư, dù sao cũng là uy tín lâu năm thiên thánh đế trung kỳ cao thủ. Mà lại quang minh giáo đình chính là khôn hư giới thất đại thế lực một trong. La Tư thân là đại tế tự. Sao có thể không có cường đại sát chiêu. Kia cái gọi là tín ngưỡng chi lực. Nếu không phải là luân hồi chi môn hấp thu. Hắn đã là chết khôn hư giới thất đại thế lực. Mỗi nhất cách đều là vô cùng cường đại tồn tại. Nội tình cùng thủ đoạn đừng nói là hắn Tiêu Thanh Phong chỉ sợ cũng không thể triệt để nói dóc minh bạch. Hiện tại cũng không phải nghỉ ngơi thời điểm. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi. La Tư dù chết. Có thể là La Ma vẫn còn. Bàn cổ linh cũng là thiên thánh đế sơ kỳ cảnh giới. Đối mặt La Ma. Cũng là áp lực khá lớn. Bất quá. Triệt để chém giết La Tư. Hắn hiện tại ngược lại là có thể toàn thân tâm điều khiển trận pháp. Trợ giúp bàn cổ linh. Tâm niệm vừa động. Mục Vân thân ảnh biến mất tại hoàng sa bên trong từ từ không thấy. Mà đổi thành một bên, một đạo phanh tiếng vang vang lên, La Ma cùng bàn cổ linh hai người thân ảnh tách ra. Đáng ghét La Ma chửi nhỏ vô thượng thần đế 255 chương 2541 La Đức mặt chết. Nếu như không phải này bát cấp cổ thánh trận, bàn cổ linh đã sớm chết. Hắn căn bản sẽ không như thế phiền phức. Mà bây giờ, hắn không thể không lập tức xếp ra thân tới. Bàn cổ linh xảo trá, trận pháp dù gì, để hắn thực sự là phân thân thiếu phương pháp. Mà lại không biết là ảo giác còn là như thế nào, vừa rồi trong nháy mắt, giống như trận pháp uy lực tăng cường. La ma giờ phút này đáy lòng cũng là không có sức. Có thể là bất kể như thế nào, không thể lui lại. Đối mặt thiên thánh đế sơ kỳ, nếu như hắn không thể mau chóng đánh giết, sợ rằng sẽ bị La Tư chết cười. Hạ quyết tâm, La ma thể nội sát khí tại lúc này ngưng tụ, toàn thân cao thấp, mang theo một tia lăng liệt bá đạo quang minh khí tức. Phụ phụ. Mà giờ khắc này từng đạo phong thanh đột nhiên nhớ tới cuồng phong tại lúc này tăng cường mấy lần không thôi. La ma còn không có kịp phản ứng, kia cuồng phong bí mật mang theo hoàng sa tại lúc này đã là vọt thẳng tới. Mà cùng lúc bàn cổ linh công kích cũng là rơi xuống. Cường đại công kích khí tức, từng đạo ba động càn quét, loại kia khí tức ngưng tụ mà ra, khiến người ta cảm thấy thân thể phảng phất là triệt để nhận ba động, giống như sinh ra nhất loại cộng hưởng. Hỏa diễm phô thiên cách địa, phong quyển lấy đại hỏa trực tiếp đập vào mặt, làm cho La Ma toàn bộ sắc mặt người nhất biến. Rất kỳ quái, phi thường kỳ quái, từ vừa rồi bắt đầu liền không thích hợp. La Tư La Ma hét lớn một tiếng, có thể là sơn cốc bên trong căn bản không có La Tư đáp lại. La Ma trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Nếu là La Tư vẫn còn, nhất định sẽ không trả lời chính mình. Dưới mắt chỉ có một khả năng, La Tư không tại. Đáng chết, La Ma giờ phút này đã là không có chút nào đấu trí. Nếu là La Tư không tại, kia xấu nhất tình huống chính là La Tư bị Mục Vân chém giết. Nếu là thật sự như thế, kia Mục Vân nhất định là nắm giữ thủ đoạn phi thường. Hiện tại trái lại tăng thêm bàn cổ linh hai người cùng một chỗ đối phó hắn, hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Minh bạch điểm này, La Ma lập tức muốn rút đi. Cần gì phải gấp gáp đi đâu, một đạo tiếng cười tại lúc này vang lên. Mục Vân giờ phút này đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay chỉ thiên kiếm, cười ha hà nói. La Tư đâu, La Ma giờ phút này quát khẽ nói. Ngươi không biết sao, Mục Vân không đáp, ngược lại cười nói, đã như vậy, làm gì chính mình lừa gạt mình. Đáng chết. La Ma tự nhiên là minh bạch, chỉ bất quá trong lòng không thể tin được thôi. Mà bây giờ, lại là không phải do hắn không tin. La Tư chết mà lại chết rất đột ngột. La Ma hử một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, quát khẽ nói. Đã ngươi giết La Tư, lão phu tự nhận là không phải ngươi đối thủ, nhưng là muốn đi, ngươi còn ngăn không được ta. Tự tin như vậy cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mục Vân cười nhẹ một tiếng, vừa sải bước ra, toàn thân khí huyết tại lúc này dũng đãng. Thiên thánh đế sơ kỳ cường đại khí huyết giờ phút này dũng đãng ra từng tầng quang mang. Tiếng oanh minh dần dần vang lên ở giữa. Mục Vân khí tức trong người tại lúc này đến gần vô hạn với thiên thánh đế trung kỳ. Có thể là từ đầu đến cuối chỉ kém một bước kia. Bàn cổ linh giờ phút này cũng là xuất hiện. Ngân ngân cười nói. Lão già, vừa rồi đè ép ta đánh, rất dễ chịu sao? Bàn cổ linh cười hắc hắc, nhãn bên trong đầy là trêu tức. Mục Vân tiến bộ cùng cường đại, hắn một mực để ở trong mắt, cường đại không thể tưởng tượng nổi. So với Mục Vân, hắn là không so được, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn liền yếu. Thậm chí chân chính đến nói, hắn rất mạnh. Hai người giờ phút này giáp công La Ma, để La Ma căn bản không đường thối lui. Giết cơ hồ là đồng thời, hai thân ảnh giết ra. Sơn cốc bên trong trận pháp trói buộc, La Ma muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Từng đạo tiếng oanh minh tàn phá bừa bãi tản ra, đem toàn bộ sơn cốc tàn phá không còn hình dáng. Mục Vân công kích một đạo so một đạo bá đạo, La Ma dần dần bại lui. Từ từ, sơn cốc bên trong, khí tức dần dần giảm xuống, tranh đấu phảng phất hạ màn kết thúc. Mục Vân cùng bàn cổ linh, một trái một phải, ngồi liệt trên mặt đất. Mà tại đối diện, La Ma thi thể, dần dần lạnh buốt. Thiên thánh đế trung kỳ cường đại như vậy, lão già này, mệt chết ta. Bàn cổ linh giờ phút này thở hổn hển nói. Xem ra thánh đế Thiên Thánh Đế cùng Cổ Thánh Đế ba đại cảnh giới. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ ở giữa chênh lệch. Theo cảnh giới đề thăng, càng lúc càng lớn. Điểm này, Mục Vân có thể minh xác cảm nhận được. Lúc trước hắn tại Thánh Đế cảnh giới, đối mặt cao hơn chính mình nhất cấp đối thủ, còn có thể thi triển thủ đoạn chém giết, mà tiêu hao cũng không tính đại. Nhưng là bây giờ lại làm không được một bước kia. Đối mặt La Tư, hắn kém chút lật thuyền trong mương, mà cùng bàn cổ linh dắt tay chém giết La Ma, càng là lên trả giá không ít đại giới. Luân hồi chi môn mở ra, thương thiên chi nhãn khởi động, mới có thể giết chi. Bất quá cũng may, có lẽ ta cũng có thể đến Thiên Thánh Đế trung kỳ. Mục Vân giờ phút này khóe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười. Từ khi tiến nhập Trung Bách Cổ Thành bên trong, thực lực của hắn chính là đang nhanh chóng tăng trưởng. Cửu tinh bá thiên thể cường đại uy lực, cùng thôn phệ chi lực kết hợp, để hắn cảm giác được thân thể tựa hồ ẩm chứa cực mạnh mẽ uy lực. Giờ này khắc này, Mục Vân khoanh chân ngay tại chỗ, an an ổn ổn nhập định. Thân ảnh lói lên, tiến vào chư thần đồ quyển bên trong. Mục Vân đem La Ma kia từng đạo cường hoành tinh khí thần toàn bộ dung hợp. Thời gian từ từ trôi qua, chư thần đồ quyển sinh tử mật các bên trong qua đi tới 70 năm. Mà ngoại giới 70 ngày đi qua, Mục Vân thân ảnh lói lên mà ra. Từng đợt khí huyết vần quanh tại thân thể bốn phía. Mục Vân giờ phút này sắc mặt khẽ nhúc nhích, bàn tay nắm chặt. Từng tầng lực lượng quanh quẩn tại toàn thân bên trong. Thiên Thánh Đế trung kỳ, đến đây chính là trung kỳ khí huyết. Mục Vân giờ phút này rất là hài lòng. Loại kia cường thịnh khí tức ba động, để hắn cảm giác được nhục thân cường hoành tính. Một chiều cải biến, hoàn toàn chính là một bước dài đề thăng. Mà cùng lúc, bàn cổ linh thân ảnh tại lúc này xuất hiện, 300 cốt về cũng là từng cách trở về. Bế quan trước, Mục Vân đem 300 cốt về cùng bàn cổ linh thả ra, để bọn hắn đến từng cái cổ thành bên trong điều tra tin tức. Lạc Thiên Hành cùng bàn cổ linh giờ phút này xuất hiện, nhìn xem Mục Vân đến Thiên Thánh Đế trung kỳ cảnh giới, chắp tay chúc mừng Mục chủ đến Thiên Thánh Đế trung kỳ cảnh giới. Lạc Thiên Hành phát ra từ phế phủ nói, Mục Vân thực lực để thăng, bọn hắn 300 cốt vệ chính là có thể đạt được tăng lên cực lớn. Nhìn thấy Mục Vân giờ phút này để thăng, hắn tự nhiên là thập phần vui vẻ. Ta trước cho các ngươi lại lần nữa mở ra một đạo cấm chế, giúp đỡ bọn ngươi toàn bộ tấn thăng làm Thiên Thánh Đế. Mục Vân giờ phút này lòng tin tràn đầy. 300 cốt vệ vẫn luôn là hắn đại sát khí. Thử nghĩ mà xem, hắn tương lai đến cổ Thánh Đế cảnh giới, kia 300 cốt vệ liền có thể thành tựu vì Thiên Thánh Đế trung kỳ, hậu kỳ cảnh giới. Bực này chiến lực mạnh mẽ, toàn bộ thất đại tông môn thế lực cộng lại, chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy. Lạc Thiên Hành đám người gật gật đầu. Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong, thế giới chi lực dũng động. Mục Vân bàn tay vung lên, lực lượng tầng tầng lớp lớp tản ra. Kia 300 thân thể bên trên từng tầng xương cốt ấm ánh sáng long lanh quang mang tản ra tới. Thư sướng khí tức để 300 cốt về giờ phút này đều là đắm chìm trong đó. Bàn cổ linh giờ phút này mở miệng nói, lần này ra ngoài tìm hiểu không ít tin tức. Thất đại tông môn người, đại đa số đều là tản ra. Nhưng là kia thất đại đế không biết đang tìm kiếm cái gì. Ngược lại là một mực chưa từng lộ diện. Mà lại, khôn hư giới bên trong, các đại tông môn thế lực đều đến, tranh đấu rất mãnh liệt. Đã là xuất hiện không ít thương vong. Chỉ là thất đại tông môn tựa hồ cũng không có thối lui ý tứ. Tựa hồ thất đại đế không tìm đến cái gì, bọn hắn là sẽ không rời đi. Mục Vân gật đầu nói, cổ Thiên Uyên nguyên bản chính là một vị hàng thật giá thật siêu việt thánh vị cường giả. Hắn nếu là lưu lại một ít đột phá cảm ngộ, kia nhất định là vô địch tồn tại. Thất đại đế ai nếu là đạt được, liền có thể bước vào đến quân vị tầng thứ, bọn hắn đương nhiên sẽ không rời đi. Bất quá đây cũng tốt, bọn hắn không đi, ta mới có thể có đủ cơ hội tại địa phương này tiếp tục lớn mạnh. Dựa theo tốc độ như vậy, tại Trung Bách Cổ Thành bên trong đến cổ thánh đế cảnh giới đều không phải không khả năng. Mục Vân giờ phút này lần nữa nói, cách khác đây này bàn cổ linh chân thành nói, dựa theo trước đó nhìn Khôn Hư giới bên trong cổ thánh đế vốn là không cao hơn 100 người, nhưng là bây giờ xem ra không chỉ nhiều như vậy, mà lại không chỉ là cổ thánh đế, thiên thánh đế cũng là xuất hiện rất nhiều. Mục Vân lại lần nữa gật gật đầu. Thất đại tông môn chủng tộc tại Khôn Hư giới bên trong tồn tại 100 vạn năm thời gian, nội tình tự nhiên cường đại. Những cái kia thiên thánh đế, cổ thánh đế, cái nào không phải bế quan đến chết, kỳ vọng tiến thêm một bước, kéo dài thọ nguyên. Mà thánh vị cảnh giới đỉnh phong thọ mệnh bất quá là mấy 100 vạn năm. Bọn hắn từ nhược tiểu nhất đến hiện nay, chỉ sợ là tốn hao cực lớn bán thọ nguyên, như thế nào còn có thể tiến thêm một bước. Đúng, mục chủ kia La Đức Mặc chết ồ như thế để Mục Vân rất kinh ngạc. La Đức Mặc có thể là Quang Minh giáo đình đại tế tử, trước đó truy sát Diệu Tiên Ngữ, bây giờ lại là chết rồi. Không biết chết như thế nào, bất quá ta đoán chừng có thể là phu nhân của ngài giết Tiên Ngữ. Mục Vân giờ phút này đứng dậy, nói, bất kể như thế nào, trước tìm tới Tiên Ngữ. La Đức Mặc chết rồi, Tử Linh tộc 3 vị trưởng lão đều chết rồi. Ta nghĩ cái này 2 thế lực lớn sẽ không bất vi sở động. Kia Tử Linh tộc dùng hết thảy đều muốn giết ta cùng Tiên Ngữ, bảo thủ bí mật, bọn hắn sẽ không bỏ rơi. Mục Vân giờ phút này đến Thiên Thánh Đế trung kỳ, cũng không thể nói là hết sức an toàn. Chỉ sợ toàn bộ Khôn Hư giới bên trong, tất cả mọi người có nằm mơ cũng chẳng ngờ hắn sẽ tới đạt một bước này. Cho nên cái này là ưu thế của hắn. Xuất kỳ bất ý ở giữa, nếu là Thiên Thánh Đế hậu kỳ cảnh giới đối hắn khinh thị, hắn đều có thể tập sát. Hạ quyết tâm, Mục Vân giờ phút này trực tiếp xuất phát. Cái này trong một tòa thành cổ, bí mật cơ hồ không có, là thời điểm đi địa phương khác thử thời vận. Cổ Thiên Uyên không hổ là Khôn Hư giới tiền nhiệm nhân vật truyền kỳ. Cái này Trung Bách Cổ Thành ẩn chứa bí mật thực sự là rất nhiều. Có lẽ lần này không ít người hội một tiếng hót lên làm kinh người, một bước lên trời. Mục Vân đối với cái này cũng không thèm để ý. Nói một tiếng hót lên làm kinh người, chỉ sợ lần này không ai hội so hắn càng thêm lợi hại. Tiến nhập Trung Bách Cổ Thành, hắn có thể chỉ là thánh đế sơ kỳ, mà bây giờ đã là đến Thiên Thánh Đế trung kỳ cảnh giới. Mục Vân lẻ loi một mình rời đi nơi đây, tùy ý lựa chọn từng tòa cổ thành, bắt đầu cẩn thận thẩm tra lên. Hiện tại trọng yếu nhất là tìm đến Diệu Tiên Ngữ. Nếu là bên cạnh mình hiện tại có cái khác phu nhân ở liền hảo. 9 vị phu nhân dung hợp nhân giới 9 khối đoạt thiên bia, cửu nữ không chỉ có thể bằng vào này bia tu hành tốc độ tăng tốc, càng là giữa lẫn nhau tại cách xa nhau nơi không xa, liền sẽ sinh ra cảm ứng. Mục Vân giờ phút này tìm, không khác là mò kim đáy biển, thập phần khó khăn. Mục Vân xuyên qua tại nhất tòa cổ thành ở giữa, mà trong lúc đó đụng phải không ít Tử Linh tộc chiến sĩ. Những cái kia chiến sĩ chưa tới thánh đế cảnh giới, từng cái cùng hắn gặp thoáng qua, căn bản không biết hắn. Mà nhưng phàm là đến thánh đế cảnh giới, nhìn thấy hắn lần đầu tiên, hoặc là muốn giết hắn, hoặc là đi theo hắn, kết quả tự nhiên đều không ngoại lệ, hết thảy bị hắn giết chết. Xem ra Tử Linh tộc đã là tại tộc bên trong đối ta truyền đạt mệnh lệnh, lệnh truy sát thánh đế phía trên cao thủ đều là nhận được mệnh lệnh. Mục Vân giờ phút này nội tâm ngược lại là giãn ra lên, dạng này ngược lại là thỏa mãn hắn.